Tại rất thành mặt sau lưng dựa vào một tòa núi lớn, ngọn núi lớn này hình như phượng hoàng, vỗ cánh muốn bay, sơn thượng cỏ cây tươi tốt, thập phần xanh tươi, là một mảnh nguyên thủy rừng cây, có thật nhiều chim muông độc trùng, hơn nữa trong núi còn có thật nhiều thiên nhiên cây ngô đồng. Thượng cổ dị thú phượng hoàng liền nghỉ lại ở ngọn núi này bên trong, bởi vậy bị xưng là phượng xào, là Nam Man quốc thánh địa, không cho phép ngoại nhân nhập nội. Hôm nay đông nguyệt lần đầu, là Nam Man quốc lễ lớn, hàng năm một ngày này, Man Vương đều có khả năng dẫn dắt văn võ bá quan, quốc trung dân chúng, đi tới phượng xào hiến tế phượng xào, để cầu được thánh tổ phượng hoàng phù hộ, năm nay cũng không ngoại lệ. Năm rồi đông nguyệt đều rét lạnh rét thấu xương, năm nay như thế nào trời nắng chan chan, thật sự là kỳ quái. Man Vương đội ngũ bên trong, một tên đại tướng nói. Vật đổi sao rời chính là như thế, bốn mùa đã hỗn loạn, chỉ cần 3 năm sau mới có thể khôi phục bình thường, đoạn thời gian này thánh tổ phượng hoàng cực kỳ suy yếu, chúng ta cần phải thật tốt thủ hộ. Man Vương nói. Man Vương thân thể tráng kiện, có 8 thước cao lớn, người bình thường nhiều lắm cũng liền 5-6 thước cao, hắn so người bình thường cao thượng 2 cái đầu còn không chỉ, hiển nhiên một cái cự nhân, thân giống như thiết tháp, mắt như chuông đồng, tiếng như hồng trung, làn da đen, hai tay để trần. Cánh tay lỗ võ hữu lực, nhất cánh tay so bình thường tráng hán đùi còn muốn thô, chỉ là đứng ở đó, liền cấp nhân một loại thật lớn cảm giác áp bách, nếu là động thủ đến, dọa đều có thể đem nhân hù chết. Sự thật phía trên, Man Vương cũng là một cái võ lâm cao thủ, hơn nữa còn là một cái công lực thâm hậu tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ, lại tăng thêm hắn thể chất đặc thù, so với bình thường tiên thiên cao thủ càng cường đại hơn, đợi nhàn rỗi 2 tiên thiên cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Chính theo như thế, Man Vương tại Nam Man quốc danh vọng rất lớn, quốc nhân đối với hắn vô không phục tòng. Xung quanh tướng sĩ đều là số một cao thủ, lần này vì phòng ngừa Vũ Lâm nhân sĩ quấy rối, Man Vương chẳng những dẫn theo lễ quan, còn nghĩ quốc trung tinh nhuệ nhất cao thủ đều mang lên, cùng sở hữu hơn 3.000 người, người người đều có giang hồ siêu cao thủ nhất lưu trình độ. Đám người dẫm lấy lâm trung cành khô, rất nhanh liền lên đỉnh núi, theo phía trên đỉnh núi hướng xuống nhìn, toàn bộ rất thành đô thu hết vào mắt. Man Vương chỉnh toàn bộ y quan, nhìn phía trước một gốc cây đại thụ che trời, trên mặt lộ ra hâm mộ ngước nhìn biểu cảm, người còn lại cũng không không như thế. Trước mắt bụi cây này cây ngô đồng, đều biết nhân ôm hết chi thô, cao lớn vô cùng, phòng chừng có hơn 10 trượng cao, tán cây cao vút như đắp, che khuất bầu trời, đem hơn nửa đỉnh núi đều bao phủ tại trong này. Mà ở bụi cây này cây ngô đồng chạc ở giữa, có một cái thật lớn cành khô bện ổ chim, này ổ chim hiện lên nồng đậm hồng quang. Từ dưới hướng lên trên nhìn, toàn bộ ổ chim chính là một đoàn thật lớn hồng quang đem toàn bộ bụi cây cây ngô đồng chèn ép một mảnh lửa đỏ, loại này kỳ cảnh tính là ở dưới chân núi đều có thể nhìn thấy, nếu là phóng buổi tối, càng là vô cùng đồ sộ. Man Vương tuyên bố bắt đầu hiến tế. Lễ quan lập tức chủ trì lên hiến tế nghi thức, có tướng sĩ niệm thượng thật lớn hương nến, cũng có tướng sĩ cầm gà, vịt, khiêng heo, dê, đi lên trước tiến hành giết, lấy máu, tưới tại dưới cây ngô đồng. Xung quanh còn có người ở khua chiêng gõ trống, có ăn mặc bại lộ nữ tử tại tung tăng nhảy múa, Man tộc phong thổ vào thời khắc này thể hiện được tinh tế, có một phong vị khác. Quỳ, lễ quan quát to một tiếng. Man Vương lập tức lĩnh lấy dưới trướng triều phượng xào quỳ lạy, toàn bộ trang diện thập phần đồ sộ, liên tục quỳ lạy 7 lần, theo sau đứng dậy. Liền tại dưới muốn tiến hành từng bước thời điểm dị biến nổi bật. Siêu siêu siêu vài tiếng. Chỉ thấy từng đạo bóng đen theo xung quanh rừng rậm bên trong thoát ra, riêng phần mình cầm đao kiếm trong tay, chiều phượng xào phi thân xông đến. Có người còn tại hô lớn bổ ra phượng xào, chém giết phượng hoàng, uống vào phượng máu, liền có thể trường sinh bất lão. Đây là cơ hội tốt trời ban, bỏ qua lần này cơ hội, liền muốn đợi thượng 3.000 năm rồi, các huynh đệ, xông lên a. Nhất thời, theo xung quanh lao ra đại lượng đám người, người người đều là che mặt. Người mặc trang phục võ lâm cao thủ, đến từ các quốc gia, các đại môn phái cao thủ, đều vào thời khắc này không nhịn được, toàn bộ ra tay, thẳng đến phượng xào đi qua. Man Vương thấy thế giận dữ, cao giọng quát làm càn, dám khinh nhường ta Man tộc thánh tổ, mạo phạm phượng hoàng, tội đáng chết vạn lần. Nghe ta mệnh lệnh, đem những cái này giang hồ lỗ mãng toàn bộ chém giết, không chừa một mống. Vâng, dưới trướng hắn 3.000 giáp sĩ ầm ầm đồng ý, nhao nhao dương cung bắn tên. Chiều kia một chút người trong giang hồ vọt tới. Nhưng mà kia một chút người trong giang hồ cũng người người đều là cao thủ, thậm chí so Man Vương dưới trướng giáp sĩ càng thêm lợi hại, riêng phần mình đều có chính mình bản lĩnh xuất chúng, đối mặt 3.000 giáp sĩ tên, đám người một bên tránh né, một bên chiều những cái này giáp sĩ lướt đi. Bọn ngươi man gì, nếu để cho chúng ta giết Phượng Hoàng thì cũng thôi đi, các ngươi đã chính mình tìm chết, vậy chớ trách ta nhóm thủ đoạn độc ác vô tình, hôm nay khiến cho ngươi Nam Man quốc diệt quốc. Tùy theo một tiếng hô quát, một đám giang hồ cao thủ ngược lại chiều kia một chút giáp sĩ lướt đi, hiện trường rất nhanh liền loạn thành một đống, không ngừng có người chết, đổ tải trong vũng máu. Vốn là cây Ngô Đồng Hạ chỉ có hiến tế sinh búng máu tươi, hiện tại tốt lắm, nhiều hơn rất nhiều người máu, nồng đậm huyết tinh khí chiều xung quanh lan tràn ra. Hừ, vô chi tiểu nhi, chết cho ta. Man Vương hét lớn một tiếng, hắn khiêng một cây thô to lang nha bổng, thô to cánh tay huy động cây gậy phía trên tiêm đâm sắc bén, rơi tại nhân thân phía trên là da chóc thịt bong, không chết cũng bị thương, đập một cái liền tử thương một mảnh, xung quanh người trong giang hồ tuy rằng võ công không tệ, nhưng không một có thể cùng hắn chống lại. Có người thấy thế, biết Man Vương không dễ chọc, liền vội vàng thoát ly vòng chiến, lại lần nữa đánh về phía Phượng Sào, tính toán giành trước giết chết Phượng Hoàng, lấy được Phượng máu, nếu là có thể được cái trường sinh bất lão thân, lại tăng cường cái vài thập niên công lực, khi đó toàn bộ đâu có. Tuy rằng Man Vương kiệt lực ngăn trở những cái này giang hồ nhân sĩ, nhưng chung quy có người đến gần rồi Phượng Sào, một kiếm đâm vào ổ chim bên trên. Vào thời khắc này, một tiếng phượng minh vang lên. Một đoàn hồng quang theo bên trong ổ chim căng phồng lên đến, cái kia lấy kiếm đâm đánh ổ chim nam tử trực tiếp bị này đoàn hồng quang nuốt hết, liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, cả người liền hóa thành cho bụi, liền trường kiếm trong tay đều hòa tan. Còn tại trèo cây vài cái giang hồ nhân sĩ thấy thế kinh hãi, nhao nhao phi thân lui về phía sau. Đám người ngửa đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái khổng lồ thân ảnh theo bên trong ổ chim bay đi ra, chính là một cái lớn vô cùng chim lửa, hai cánh bày ra, có hơn 10 trượng khoan, trên người lông chim nhiều màu rực rỡ, ánh sáng màu tiên diễm, vô cùng diễm lệ, đầu có thật cao màu, như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, cánh linh vũ đón gió phất phới, thập phần xinh đẹp, phần đuôi cũng có tam đầu thật dài linh vũ, xinh đẹp cực kỳ. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Cái này không phải là trong truyền thuyết thần điểu Phượng Hoàng vậy là cái gì? Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, có người thất thanh kêu to. Càng nhiều giang hồ nhân sĩ rơi vào trạng thái điên cuồng, bày ra khinh công, liều lĩnh chiều cây Ngô Đồng thượng Phượng Hoàng đánh tới, muốn chém giết con này thần điểu, theo nàng trên người làm được đến một ngụm phượng máu. Phượng Hoàng dừng ở cây Ngô Đồng đỉnh, nhìn xuống phía dưới đám người, nàng hai cánh bày ra, dương cánh ra bỗng nhiên có ngọn lửa thiêu đốt. Một đoàn màu hồng hỏa cầu bỗng nhiên theo bên trong tách ra đến, chiều trong đám người rơi xuống. Suy một tiếng, khói nhẹ ứa ra, phàm là bị hỏa cầu đập trúng người, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị đốt thành cho bụi, không có chút nào phản kháng đường sống, liền dập tắt ngọn lửa cơ hội đều không có, ngọn lửa kia cơ hồ là tại một chớp mắt đã đem nhân đốt thành cho bụi. Không phải nói vật đổi sao rời, dị thú suy yếu sao? Như thế nào này nhiệt xúc còn lợi hại như vậy? Bất kể hôm nay tất chỉ cần đến phượng máu. Tuy rằng như thế, nhưng vẫn có đại lượng giang hồ nhân sĩ không sợ chết, tiếp tục chiều Phượng Hoàng đánh tới. Man Vương lĩnh lấy một đám giáp sĩ quỳ xuống, hô to nói thánh tổ bớt giận, thánh tổ bớt giận. Lúc này đỉnh núi phía trên một mảnh hỗn loạn, cùng lúc có vô số giang hồ nhân sĩ vì được đến phượng máu, che giả măng mọc, cùng lúc, Man Vương lĩnh lấy dưới trướng giáp sĩ đang cùng những cái này giang hồ nhân sĩ chém giết. Đồng thời Phượng Hoàng cũng rơi xuống vô số lửa cháy, đem địch tới đánh toàn bộ chết cháy. Vào thời khắc này, bỗng nhiên có bảy đạo tịnh lệ thân ảnh từ nơi không xa phóng đến, nhân còn chưa tới, một cái dễ nghe nữ tử âm thanh liền truyền các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi a. Lấy võ công của các ngươi, bất quá tìm cái chết vô nghĩa thôi. Gì, là Khôn Quốc công chúa, Khôn Quốc cũng đến thang nước đục này, lập tức có nhân nhận ra đến đây, đúng là phong gặp tình. Còn lại mấy người chính là Vương Uyển như cùng Lãnh Thư Tuyết bọn người, thất mọi người mặc lấy màu hồng quần áo, dắt tay nhau mà đến, dẫm lấy nhánh cây mượn lực, vài cái bay vọt liền tới gần cây Ngô Đồng. Những cái này giang hồ nhân sĩ sao có thể thính phong gặp tình lời nói, Phượng Hoàng đang ở trước mắt, đối với Phượng máu tham lam sớm đè xuống toàn bộ sợ hãi, vẫn như cũ che giả măng mọc chiều Phượng Hoàng đánh tới. Man Vương thấy gió gặp tình bọn người cũng đối với Phượng Hoàng có ý tưởng, lập tức nổi giận. Hắn quát to cho dù là Khôn Quốc nữ đế đến đây, cũng đừng hòng nhúng chàm ta Man tộc thánh tổ, giết a. Này Man Vương cũng là cái dũng mãnh hạng người, lĩnh lấy dưới trướng giáp sĩ, vung vẩy thật lớn lang nha bổng, thế nhưng chiều phong gặp tình bọn người công tới. Phong gặp tình điểm mũi chân một cái, chính trung Man Vương trong tay Lang Nha Bổng. Man Vương chỉ cảm thấy vũ khí trong tay trở nên trầm trọng vô cùng, suýt chút nữa đem hắn cả người ép ở trên mặt đất. Hắn hét lớn một tiếng, sử dụng cả người khí lực, tăng thêm khổ tu mấy chục năm nội công, lúc này mới miễn cưỡng hóa giải được này cổ cự lực, vẫn đang huy động Lang Nha Bổng công hướng Phong Gặp Tình. Phong Gặp Tình xẹt qua Man Vương, phi thân lên cây ngô đồng, mặt sau Lý Ngọc Giao lại bay vọt mà đến, chỉ thấy nàng một trường vỗ nhẹ, nhất đạo thanh sắc trường ảnh đánh trúng Man Vương Lang Nha Bổng. Man Vương chỉ cảm thấy cả người chấn động, không ngừng lui về phía sau đi. Lại nhìn lên, thất nữ đều đã phi thân lên cây ngô đồng. Sát, giết các nàng, Man Vương giận dữ, lĩnh lấy dưới trướng truy kích đi qua. Phong Gặp Tình hòa Lý Ngọc Giao mấy người nhìn nhau liếc nhìn một cái, thất nữ nhìn cây ngô đồng đỉnh Phượng Hoàng, đều thả người nhảy lên, nhân còn tại trong không trung thời điểm bỗng nhiên tay nắm, lẫn nhau hợp thành nhất thể, tại trong không trung kết thành một cái trận thế. Hình dạng nhìn qua như là một cái thật lớn phi điều, tùy theo các nàng thân hình phiêu khởi, một đạo lam tử sắc quang hoa đem các nàng thất nhân bao phủ tại trong này, tăng thêm các nàng trên người màu hồng quần áo, khiến cho các nàng nhìn qua đủ mọi màu sắc. Hoa lệ rực rỡ nhiều màu. Tại chân khí thêm vào phía dưới, cùng với trận pháp lực bao phủ phía dưới, một chớp mắt, Phong Gặp Tình thất nhân liền hóa thành một cái thật lớn phi điều, nhìn qua thế nhưng cùng cây ngô đồng đỉnh Phượng Hoàng cùng loại, chính là ít hơn một chút. Cây ngô đồng thượng Phượng Hoàng nhìn thấy con này ít hơn hồng lam Phượng Hoàng, hai mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, phát ra một tiếng Phượng Minh, thế nhưng phi thân nghênh đón. Mắt thấy Phong Gặp Tình bọn người sắp cùng Phượng Hoàng gặp nhau, lúc này dị biến lại lên. Ha ha, đến thật vừa lúc. Một thanh niên nam tử mặc lấy long bào, tay cầm quạt giấy, sân vắng đi dạo theo chân núi mà đến, phía sau còn đi theo một đám người, các đều có cao tuyệt khinh công. Chốc lát ở giữa liền đến cây ngô đồng phía dưới. Rõ ràng là Hạ Ngọc Thư cùng Khương Nguyên Công bọn người. Hạ Ngọc Thư ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng không trung Phong Gặp Tình bọn người, nói sư tôn, Phong Gặp Tình các nàng sở sử dụng là trận pháp gì? Mặc lấy quần áo hắc bào Khương Nguyên Công đứng ở hắn bên cạnh, ngẩng đầu nhìn nhìn, thương lão âm thanh vang lên đây là Phượng Vũ Cửu Thiên trận pháp, bởi vì này thất nhân tâm linh tương thông, tại trận pháp tác dụng phía dưới, thất nhân nội lực có thể lẫn nhau đả thông, giống như một người, thực lực giống như là một cái thiên vị cường giả. Ngoài ra trận pháp này làm cho sắp xuất hiện đến, ngoại hình như là nhất chim Phượng Hoàng, cho nên có thể mê hoặc chân chính Phượng Hoàng, làm Phượng Hoàng lầm tưởng rằng đồng loại của nàng. Chẳng những sẽ không đả thương hại các nàng, còn có khả năng tới cùng múa. Thì ra là thế, Hạ Ngọc Thư mỉm cười, chỉ tiếc các nàng trận pháp lại kỳ diệu, cũng bất quá là đang tải cho chúng ta làm giá y. Vương Hồng Vũ cùng Ngô Sao mà không phàm bọn người khuôn mặt đều lộ ra đùa cợt chi sắc, giống như là tại đùa cợt Phong Gặp Tình bọn người lại dùng như thế nào kính cũng là không tốt. Lên, đêm này Phượng Hoàng hòa Phong Gặp Tình các nàng một loạt bắt. Sát, tùy theo Hạ Ngọc Thư quát nhẹ một tiếng, những cái này đại hạ triều đình tuyệt đỉnh cao thủ nhao nhao động thủ, riêng phần mình bày ra cao tuyệt khinh công, phi thân chiều cây ngô đồng thượng đánh tới, tốc độ nhanh tiệp tuyệt luôn. Phong Gặp Tình bọn người thấy được Hạ Ngọc Thư bọn hắn tại thời khắc mấu chốt đến đây, trong lòng biết không tốt, nhưng lúc này đâm lao phải theo lao, như thế nào cũng muốn liều mạng một phen. Thất nữ như trước tiếp tục trận pháp vận chuyển, đồng tâm đồng thể, hóa thành nhất chim Phượng Hoàng phi điều, tại chính thức Phượng Hoàng bên cạnh bay lượn, chờ đợi nghênh tiếp Hạ Ngọc Thư bọn người thế công. Long chiến giã, Hạ Ngọc Thư, Vương Hồng Vũ, Diệp Kinh Vân, Ngô Sao mà không phàm, Viên Gió Lốc, Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm, một cái thiên vị cường giả tăng thêm thất đại tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ, đồng loạt đánh về phía Phong Gặp Tình đợi thất nữ hóa thành phi điều, như thế lực lượng cường đại, tính là Phong Gặp Tình các nàng đương thực sự có thiên vị cường giả thực lực, cũng tuyệt không phải là đối thủ. Mà Khương Nguyên Công cùng Thi Ma Tắc đánh về phía thần điểu Phượng Hoàng, Thi Ma phía sau còn đi theo một đám hắc y nhân, người người đều thân thủ nhanh nhẹn, tại cây ngô đồng phía trên qua lại xê dịch, không bao lâu liền tới gần Phượng Hoàng. Không sợ chết bay thẳng đến Phượng Hoàng phát khởi thế công. Phong Gặp Tình thất nữ một cái phi thân tránh đi long chiến giã lôi đình oanh tạc, lúc này Hạ Ngọc Thư bọn người lại vây công mà đến, khiến cho thất nữ ứng phó không nổi, tốt vào lúc này các nàng lấy trận pháp liên tiếp, đồng tâm đồng thể, nhất thời đổ cũng không trở thành bị đánh thương, chính là rơi vào hạ phong, không thể phản kích thôi. Mà thần điểu Phượng Hoàng đối mặt Khương Nguyên Công, thì ma này hai đại thiên vị cường giả, còn có hơn 20 cái thực lực cao cường sống chết người vây công, cũng cuối cùng có điều không địch lại, làm người ta minh bạch, quả nhiên dị thú đã tiến vào suy yếu trạng thái, căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực, Lúc này, kia một chút người trong giang hồ vẫn đang cùng Man Vương xuất lĩnh giáp sĩ đánh bừa tại cùng một chỗ. Có điều khác biệt chính là, Phong gặp tình bọn người tại cây ngô đồng phía trên kịch đấu, mà những người này tắc tại trên mặt đất tranh đấu, trên trời dưới đất đều đánh cho vô cùng kịch liệt, khó có thể phân chia tách rời. Ngay tại Phong gặp tình bọn người đối mặt Hạ Ngọc Thư một đám người vây công, cực kỳ nguy hiểm thời điểm một cái âm thanh truyền qua nhanh như vậy liền đánh nhau. Các lão bà chưa sợ, ta Tề đại hiệp tới cũng. Tề Phi xách ngược bàn long kiếm, chân đạp hư không, rất nhanh phi đến, tại trong không trung lôi ra vô số tàn ảnh, ngay lập tức ở giữa liền đến cây ngô đồng phía trên. Tề đại hiệp, chờ chúng ta một chút. Ngô Long cùng ở Hồng hai người tại trên mặt đất chạy vội, nhìn thấy thần điểu Phượng Hoàng một chớp mắt, bọn hắn kích động đến tột đỉnh, tuy rằng tràng diện vô cùng hỗn loạn, nhưng ở này hấp dẫn cực lớn trước mặt, bọn hắn căn bản nhìn không được lòng tham lam, càng huống chi bọn hắn còn nghĩ Tề Phi trở thành tấm mộc, cho rằng có Tề Phi tại, bọn hắn ít nhất có thể bảo toàn tính mạng. Chính là, Tề Phi nơi nào có nhàn tâm bận tâm bọn hắn chết sống. Ai dám tới gần từng bước, liền cho các ngươi tan xương nát thịt. Man Vương gầm lên liên tục, hắn tuy rằng không quản được Khôn Quốc cùng Đại Hạ cao thủ, nhưng bình thường giang hồ nhân sĩ, hắn vẫn là không để tại mắt. Mắt thấy Ngô Long cùng ở Hồng liền muốn leo lên cây ngô đồng, Man Vương hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe liền truy đi lên, vung lên trong tay lang nha bổng liền chiều hai người đập tới. Ngô Long cùng ở Hồng hai người căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp bị lang nha bổng tạp thành bánh thịt, cùng cái khác ngực cất lấy mộng tưởng giang hồ nhân sĩ giống nhau, đều đột tử nương trường, nuốt hận ở đây. Tề Phi nhân còn chưa tới, trong tay bàn long kiếm liền bay vụt đi ra ngoài. Diệp Kinh Vân liền vội vàng huy động kim ô đao trước để ngăn cản, đao kiếm giao kích, phát ra thanh thúy âm thanh, Diệp Kinh Vân chỉ cảm thấy cánh tay run lên, trong tay bảo đao suýt chút nữa rời khỏi tay. Bàn long kiếm hồi đến bên trong tay, Tề Phi huy động trường kiếm, từng đạo hình rồng kiếm khí lấy xoắn ốc quỹ đạo kích bắn ra, phân biệt bắn về phía Long Chiến Giã cùng Hạ Ngọc Thư bọn người, bát nhân riêng phần mình bày ra võ công, biến mất Tề Phi kiếm khí. Mắt thấy Tề Phi đến, Hạ Ngọc Thư cười to nói Tề huynh, người đã tới chậm. Tỷ tỷ người đã từng bị ta làm. Tề Phi làm sao có khả năng bị hắn này bậy bạ nói chọc giận. Hắn phản tiếu nói Hạ huynh, người đến sớm, người vừa đi, người lão nương cùng lão bà đã bị mẹ kiếp chết. Hạ Ngọc Thư biết hắn công phu miệng lợi hại, lập tức không còn hiện lên võ mồm cực nhanh, liền vội vàng làm Vương Hồng Vũ bọn người phối hợp, gia tăng công hướng Phong gặp tình bọn người. Tề Phi chân đạp hư không mà đến. Tốc độ cực nhanh, Long Chiến Giã thấy thế liền vội vàng phi thân tiến lên, hai đấm huy động, từng đạo quyền ảnh mang theo lôi đỉnh oai, công hướng Tề Phi. Đại thúc, người hôm nay nếu dám chắn ta, ta khiến cho ngươi chết tại đây. Tề Phi cũng phát ngoan, không sợ chút nào Long Chiến Giã thiên cương ngũ lôi oanh, trường kiếm trong tay nhất xoắn, đối phương thế công liền hóa thành bọt nước, tiếp lấy tay trái đi phía trước thôi động, thái cực khí xoáy tụ trống rỗng xuất hiện, ở giữa có hồng lam nhị khí qua lại xoay tròn. Lấy xoắn ốc quỹ đạo bay về phía Long Chiến Giã. Lộc Tử Thủy Thủ cũng còn chưa biết, Long Chiến Giã hừ lạnh một tiếng, không muốn tỏ ra yếu thế xông tới. Hai người một phen giao thủ, không qua mấy chiêu, Long Chiến Giã liền rơi vào hạ phong, hắn chẳng những không bằng Tề Phi hung ác, cũng không có thần binh lợi khí, thực lực chung quy kém hơn một chút. Không xa, Thi Ma gặp Long Chiến Giã rơi vào hạ phong, liền huy động trong tay thầy tướng số phiên. Lưỡng đạo thân ảnh màu đen lập tức phóng đến, công hướng Tề Phi. Này lưỡng đạo thân ảnh màu đen thế nhưng cũng có thiên vị thực lực, Tề Phi không dám khinh thường, toàn lực chém giết. Hắn bị ba đại cao thủ ngăn trở, Phong gặp tình bọn người cũng cùng Hạ Ngọc Thư bọn hắn đại chiến tại cùng một chỗ, thất nhân đối với thất người, cũng là đấu cái lực lượng ngang nhau cục diện. Chương 212 Phượng Hoàng Niết Bàn Mâm. Một bên khác, thần điểu Phượng Hoàng đang tại lọt vào Khương Nguyên Công cùng Thi Ma vây công. Thần điểu Phượng Hoàng vốn là thân là thượng cổ dị thú, thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng, nhưng mà bây giờ vật đổi sao rời, dị thú vô cùng suy yếu, liền cho người khác cơ hội. Khương Nguyên Công cùng Thi Ma hai người đều là thiên vị cường giả, Khương Nguyên Công càng là địa sát ma thần đứng đầu, có ma quân danh xưng. Thi Ma tuy rằng cá thể năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng hắn vẫn khống chế một đám cường đại sống chết người, những chuyện lặt vặt này chết người trải qua hắn luyện chế, mặc dù không có khi còn sống trí tuệ. Lại có được khi còn sống thực lực, mà thụ hắn không chế, không sợ chết, vô cùng uy hiếp. Phượng Hoàng chấn động cánh chim, nhiều màu rực rỡ cánh chim một cái chớp, liền có mảng lớn lưu ngọn lửa màu vàng theo xa xuất phía dưới, chiều Khương Nguyên Công cùng Thi Ma hai người đốt đi. Khương Nguyên Công cùng Thi Ma cũng không dám khinh thường, nhao nhao từ phía sau lưng bắn ra pháp thân, lấy cường đại nội lực, tại điều thiên thần sát thúc dục phía dưới, riêng là đem những ngọn lửa này chắn trước người, nhất thời, lơ lửng không trung xuất hiện một cái biển lửa, chiếu phía dưới sáng ngời đỏ bừng, nóng rực cực nóng công chúng nhân nướng cả người nóng bỏng, da rẻ quy liệt. Thi Ma lay động thầy tướng số phiên, dưới chương sống chết người lập tức phi thân công hướng Phượng Hoàng, Phượng Hoàng há mồm phun một cái, liền có ngọn lửa nóng bỏng bay ra, có sống chết người bất hạnh bị hỏa đoàn đập trúng, lập tức hóa thành cho bụi. Nhưng mà hy sinh sống chết người, nhưng cũng đổi lấy tấn công cơ hội, Khương Nguyên Công lập khắc bắt lấy cơ hội, trên người dài ra ba đầu sáu tay, chấm dứt cường lực lượng công hướng Phượng Hoàng, sửng sốt làm cho Phượng Hoàng kêu lấy sau này bay ngược. Cùng nhất thời, Tề Phi cùng Long Chiến Giã, Phong Gặp Tình Hòa Hạ Ngọc Thư bọn người, cũng riêng phần mình càng đấu thiên hôn địa ám. Nhất thời, cây ngô đồng thượng đại chiến tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương lẫn nhau đều sử xuất bình sinh tuyệt học, không sợ chết nhằm phía đối phương. Ăn ta một kiếm, Tề Phi huy động trường kiếm giả vờ công hướng Long Chiến Giã. Long Chiến Giã toàn lực ứng phó, tiếp được Tề Phi một kiếm, ai ngờ một kiếm này khinh phiêu phiêu, lại nhìn lên, Tề Phi đã đầy đủ lực công hướng về phía hai cái kia hắc y sống chết người, hắn giờ mới hiểu được chính mình bị lừa. Tề Phi bước lui hai cái kia sống chết người, lại tập trung lực lượng đánh về phía Long Chiến Giã. Long Chiến Giã tới đấu vài hiệp, còn chưa kịp đợi cho hai cái kia sống chết người viện trợ, Tề Phi đã một kiếm chiều trước ngực hắn hoa rơi. Long Chiến Giã lưng toát ra khí lạnh, chớp mắt lui về phía sau, tê một tiếng, trường kiếm theo trước ngực hắn rơi xuống, cơ hồ là dán vào da rẻ xuống, lăng liệt kiếm khi đầu tiên xé rách trước ngực hắn quần áo, thậm chí thẩm thấu vào ngực của hắn, nhất thời chân khí bên trong kinh mạch bị cản trở, dưới chân hắn nhẹ một chút, thân hình rất nhanh hướng xuống phương rơi xuống. Tề Phi không chút nào làm hắn có cơ hội thở dốc, dưới đầu trên chân, một kiếm hướng xuống nhanh đâm, rất nhanh truy kích xuống. Long Chiến Giã rơi ở trên mặt đất, thân hình lướt ngang, tránh đi Tề Phi một kiếm, có vẻ thập phần chật vật, trước ngực phá mở quần áo nghênh gió lay động, màu xanh đen đầu hổ hình xăm sáng đi ra. Không xa, Man Vương Chính Lĩnh lấy một đám giáp sĩ truy sát kia một chút nhàn tản giang hồ nhân sĩ, lúc này thấy đến Long Chiến Giã trước ngực đầu hổ hình xăm, bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn đem trước ngực quần áo kéo ra, ngực rõ ràng cũng xuất hiện một cái đầu hổ hình xăm, cùng Long Chiến Giã trước ngực giống nhau như đúc. Man Vương bước nhanh về phía trước, đem Long Chiến Giã đỡ, hỏi vị huynh đệ này, người có thể nói cho ta đây là cái gì hình xăm sao? Long Chiến Giã nhìn thấy Man Vương ngực hình xăm, hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ nói ngươi nếu biết kêu huynh đệ ta, còn hỏi ta đây là cái gì hình xăm. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, mau giúp ta giết địch. Nói liền chiều Tề Phi xông đến. Man Vương cả người chấn động, quyết định thật nhanh nói toàn bộ mọi người nghe ta hào lệnh, đem cái này chết tiệt ải tử băng thây vạn mảnh. Nam Man Quốc một đám giáp sĩ ầm ầm đồng ý, đi theo Man Vương, không muốn sống chiều Tề Phi phóng đi. Không thể nào, này Man Vương dĩ nhiên là địa sát ma thần. Tề Phi ám nói một tiếng xui, liền vội vàng sử dụng nhất chiêu long tường, đem Man Vương người đánh lui. Chính là Thi Ma phái ra hai cái kia sống chết người lại truy đi lên, lại tăng thêm Long Chiến Giã cùng Man Vương, Tề Phi nhất thời áp lực đại tăng, không thể không sử dụng vô tự thiên thư phía trên phân thân tuyệt học, tứ đạo thân ảnh phân biệt cùng mấy người đấu tại cùng một chỗ. Tề Phi phát hiện, trước mắt hai cái này hắc y cao thủ mặc dù có thiên vị cảnh giới lực lượng, lại rõ ràng không có khéo léo chiêu thức, cũng không có cái gì vũ công thần kỳ, chỉ biết dùng cậy mạnh, hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bất quá điều này cũng khiến cho hắn áp lực giảm nhiều, bằng không đối mặt tam đại thiên vị cường giả vây công, hắn liền có bị. Đấu chỉ chốc lát, Tề Phi tìm được một cái cơ hội, một kiếm chiều bên phải phía trước hắc y nhân trước ngực đâm tới, ai ngờ kia hắc y nhân không tránh không né, không lùi mà tiến tới, vẫn đang một trường chiều hắn chụp. Suy nhất thanh muộn hưởng, Tề Phi bàn long kiếm đâm vào đối phương ngực, trực tiếp nhập vào đối phương bên trong thân thể, từ sau bối xuyên quan mà qua, Tề Phi còn chưa kịp cao hứng, trường lực của đối phương cũng in tại thân thể của hắn phía trên. Tề Phi kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể đại loạn, một ngụm máu tươi theo bên trong miệng phun ra. Hắn phi thân lui về phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay cũng từ đối phương ngực rút ra, kế tiếp, làm hắn quá sợ hãi một màn xuất hiện, chỉ thấy từ đối phương bên trong thân thể rút về thân kiếm không mang theo một chút máu tươi, đối phương miệng vết thương cũng không có máu tươi chảy ra, mà đối phương hình như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, cũng không có bị thương dấu hiệu, tiếp tục đánh về phía Tề Phi. Không thể nào, Tề Phi trợn tròn đôi mắt, cơ hồ không thể tin được mắt của mình tình. Trên đời này thế nhưng còn có không sợ đao kiếm đâm thủng ngực người. Này vẫn là người sao? Lúc này Long Chiến Giã cùng Man Vương đám người đã nhiên công đi lên, Tề Phi liền vội rút thân lui về phía sau, tránh đi bọn hắn vây công. Long Chiến Giã cười to nói Tề Phi, cảm giác như thế nào? Tề Phi hừ lạnh một tiếng, trường kiếm nhắm thẳng vào đối phương. Long Chiến Giã cười nói ngươi là giết bất tử bọn hắn, càng giết bất tử ta. Nói sẽ thấy độ công hướng Tề Phi. Tề Phi cùng đối phương đấu chỉ chốc lát, gặp hai cái kia hắc y nhân thủy chung lấy áo choàng che mặt, trong lòng hắn vừa động, tìm cái cơ hội, đem hai người trên đầu áo choàng đều dùng bàn long kiếm rạch ra. Tê một tiếng, hai cái khuôn mặt quen thuộc liền xuất hiện ở Tề Phi trước mắt. Không có khả năng, Tề Phi tại nhìn thấy này hai người khuôn mặt chớp mắt, cả người đều ngây dại. Trước mắt hai cái này hắc y nhân đều thân hình cao lớn mà vĩ ngạn, một cái tương đối thô kịch, một cái tương đối anh tuấn. Bọn hắn đều có cùng loại đặc điểm, thì phải là thần sắc đờ dẫn, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, hơn nữa mắt của bọn hắn trâu trở nên trắng, cơ hồ nhìn không thấy màu đen mắt nhân. Này nơi nào như là một cái người bình thường sinh động người, căn bản chính là một khối chết mà không cương thi thể. Hơn nữa này hai người cũng đều là Tề Phi gặp qua người, cũng là cũng sớm đã chết đi người. Tự nhiên chính là đã từng hai đại thiên vị cường giả, Hoa Trấn Bắc cùng Diệp Hồng Y. Tề Phi khiếp sợ rất nhiều, rốt cuộc minh bạch Long Chiến Giã lời nói, loại này sống chết người xác thực giết bất tử, theo vì bọn hắn cũng sớm đã chết rồi, chỉ là bọn hắn vì sao còn có thể hành động, cái này thật bất khả tư nghị, hoàn toàn vượt qua người bình thường nhận thức phạm trù. Đối mặt với loại này căn bản giết bất tử tồn tại, Tề Phi không khỏi cảm thấy một trận cảm giác vô lực, thật sự không biết theo nơi nào phía dưới tay. Ngay tại hắn và Long Chiến Giã bọn người khổ chiến thời điểm lại có phá không tiếng truyền đến. Tề Phi ngẩng đầu vừa nhìn, chớp mắt mừng rỡ, trong miệng hô nương. Người tới chính là Phong Giao đợi Khôn Quốc một đám cao thủ, Phong Giao, thích nghe cầm, nói u nhược, vòng ngón tay mềm mại, Diêu Ấu Vi, còn có Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương, Kỳ Thu Quân, cùng với Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên Mỗ Mỗ cùng làm âm sư thái, người người đều là do thế tuyệt đỉnh cao thủ. Phong Giao nhìn Tề Phi liếc nhìn một cái, lại quét qua ở đây đám người, ngay tại nàng đôi mắt quét qua vốn nên sớm hóa thành hoàng thổ Hoa Trấn Bắc cùng Diệp Hồng Y thời điểm, sắc mặt chớp mắt liền thay đổi. Dĩ nhiên là sống chết người. Phong Giao lông mày nhíu một cái, đối với Tề Phi hô to một câu, chém rụng đầu của bọn họ. Tề Phi nghe vậy, hiểu rõ trong lòng. Lập tức tin tưởng lại lên, trường kiếm trong tay vũ động, thẳng đến hai cái kia sống chết người đầu. Phong Giao vừa nhìn về phía cây ngô đồng, phía trên tình huống thập phần hỗn loạn, Phong gặp tình bọn người tạo thành trận pháp, cùng Hạ Ngọc Thư nhóm cao thủ chiến tại cùng một chỗ, mà Khương Nguyên Công cùng Thi Ma đang tại vây công Phượng Hoàng, từng đợt Phượng Minh tiếng không ngừng, vang vọng toàn bộ bầu trời. Phong Giao lĩnh lấy một đám cao thủ, phi thân lên cây ngô đồng, rất nhanh đánh về phía kẻ địch. Phong Giao, thích nghe cầm, nói u nhược. Vòng ngón tay dịu dàng Diêu Ấu Vi ngũ đại cao thủ thẳng chiều Khương Nguyên Công cùng Thi Ma Công tới. Này hai đại cường giả thấy thế, không thể không tạm hoãn vây công Phượng Hoàng, dọn ra tay đi đối phó Phong Giao. Mà Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân tắc tiến đến trợ giúp Phong gặp tình các nàng, lại tăng thêm Địa Vương Xà Tư Tư, muốn địch lại Hạ Ngọc Thư cùng Ngụy Đông Tường đám người cũng không khó. Ngoan tôn chớ sợ, chúng ta tới rồi. Cùng nhất thời, Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên Mỗ Mỗ cùng làm âm sư thái phi thân triều Tề Phi bên này đuổi. Này ba người vốn là thành danh nhiều năm làm thế tuyệt đỉnh cao thủ, bây giờ lại tu luyện vô vi đạo cuốn cùng từ hàng thật kinh, võ công đã tiến hơn một bước. Có này ba đại cao thủ to lớn trợ giúp, Tề Phi áp lực giảm nhiều, hắn huy động bàn long kiếm, từng đạo kiếm khí chiều xung quanh thổi quét, đem Long Chiến Giã bao phủ tại trong này, làm cho hắn không ngừng lui về phía sau. Tuyết Sơn Thần Ni chặn Hoa Trấn Bắc, Hồng Liên Mỗ Mỗ cùng Diệp Hồng Y chiến tại cùng một chỗ, làm âm sư thái tác đối mặt Man Vương cùng thủ hạ của hắn. Hoa Trấn Bắc cùng Diệp Hồng Y này hai cái sống chết người không có trí khôn, không có một thân lực lượng, cùng với không sợ bị thương thể chất, nhất thời nhưng cũng bắt không được Tuyết Sơn Thần Ni cùng Hồng Liên Mỗ Mỗ, lại tăng thêm Tuyết Sơn Thần Ni cùng Hồng Liên Mỗ Mỗ tu luyện ra hiếm thấy nước lửa chi tinh, một cái có thể đóng băng kẻ địch, một cái có thể hỏa thiêu kẻ địch, vừa vặn sống chết người chỉ sợ hỏa thiêu, đồng thời cũng thụ đóng băng ảnh hưởng. Cho nên nhất thời sợ đầu sợ đuôi, ngược lại rơi vào hạ phong. Oanh một tiếng, kình khí phá. Phong Giao cùng Khương Nguyên Công đối một chiêu, hai người đồng thời bay ngược. Khương Nguyên Công di một tiếng, nói nương nương, thân thể của ngươi còn không có khôi phục, như thế nào liều mạng như vậy, không sợ lưu lại tai họa ngầm sao. Phong Giao hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, lại lần nữa chiều đối phương công tới. Thích Nghe Cầm, nói u nhược, vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vì muốn hợp lực bắt Thi Ma, Thi Ma khống chế hơn 10 sống chết người vây quanh đi lên, căn bản không sợ mấy người các nàng. Lúc này thần điểu Phượng Hoàng lại là phát ra một tiếng phượng minh, nàng chấn động cánh chim, không ngừng hướng lên không bay đi, hình như tính toán thoát đi nơi này. Khương Nguyên Công cười quái dị nói nhiệt xúc, chạy đi đâu, ngươi hôm nay tất sắp thành chúng ta bụng cơm tàu. Nói chuyện lúc, hắn đem tay khẽ vẫy, không xa Diệp Kinh Vân trong tay kim ô đao liền rời khỏi tay, rơi vào tay hắn bên trong. Khương Nguyên Công cộng lực ném ra kim ô đao chớp mắt hóa thành một cái thật lớn tam túc kim ô, cũng là lửa cháy hừng hực, kêu không ngừng, bay thẳng đến thần điểu Phượng Hoàng xông đến. Thần điểu Phượng Hoàng kêu một tiếng, chấn động cánh chim đón nhận đối phương. Một là thượng cổ thần binh kim ô đao biến thành dị thú kim ô, một là suy yếu dưới trạng thái thượng cổ dị thú thần điểu Phượng Hoàng, hai đại dị thú các hữu này có 102 thiên hạ lực lượng kinh khủng, bây giờ va chạm tại cùng một chỗ, lập tức tuôn ra đầy trời tia lửa. Tam túc kim ô một lần nữa hóa thành nhất cây trường đao, hướng xuống phương rơi xuống. Thần điểu Phượng Hoàng tắc phát ra một tiếng thống khổ kêu, hai mắt lửa sáng lóng lánh, rất nhanh quét qua phía dưới đám người, ánh mắt xẹt qua Phong Giao thời điểm tại trên người của nàng dừng lại vài cái chớp mắt thời gian, theo sau một cái vỗ cánh, rất nhanh chiều hướng đông nam bay đi. Thì mà kia khàn khàn âm thanh vang lên không tốt, kia nhiệt xúc muốn chạy, nhanh chóng đuổi theo, nếu không lần này liền đi không. Phượng Hoàng chính là chim muông chi trưởng, thượng cổ dị thú, tính là nằm ở suy yếu trạng thái, cũng có rất mạnh thực lực, tính là có thể đánh thắng được nàng, cũng khó bảo nàng không có khả năng chạy trốn, nàng nếu là muốn chạy, ở đây không vài người đuổi phía trên, thiên hạ chi đại, lại muốn đi nơi nào tìm. Khương Nguyên Công cũng biết không tốt, so sánh với Phượng Hoàng mà nói, cái khác đều là chuyện nhỏ, chỉ cần đem Phượng Hoàng giết chết, đem Phượng máu thu vào tay, muốn bắt Phong Giao bọn người, đánh bại Khôn Quốc, bất quá là trong nháy mắt vung lên ở giữa sự tình. Hắn liền vội vàng tiếp đón Long Chiến Giã một tiếng, theo sau cùng Thi Ma cùng một chỗ, phi thân liền hướng đến phía đông nam đuổi theo. Phong Giao thấy thế cũng lập tức hành động, thân hình lập lòe ở giữa theo đuôi tới, tốc độ không chút nào tại Khương Nguyên Công cùng Thi Ma phía dưới. Trên mặt đất, Long Chiến Giã cũng biết đại sự quan trọng hơn, hắn tránh đi Tề Phi một kiếm, rời khỏi vòng chiến, phi thân lên, đi theo Khương Nguyên Công bọn người phía sau, đối với Phượng Hoàng theo đuổi không bỏ. Không tốt, mẹ ta thực lực còn không có khôi phục, nàng một người đối đầu nhiều ngày như vậy vị cường giả, căn bản không phải là đối thủ, ta phải đi nhìn nhìn. Tề Phi nhìn thấy phía trên phát sinh liên tiếp biến cố, căn bản không kịp nghĩ nhiều, phi thân liền lên trời cao, rất nhanh truy tại Phong Giao bọn người phía sau. Nam Man Quốc phía nam liên tiếp Nam Hải, tại Nam Man Quốc cùng biển rộng ở giữa có mấy trọng núi lớn, chặn Nam Hải gió biển cùng thủy triều, xem như Nam Man Quốc một cái thiên nhiên bình chướng. Cũng bởi vậy, Nam Man nhân tài của đất nước có thể mưa thuận gió hòa, hàng năm đều có thể sản xuất đại lượng vật tư, dân chúng cơm no áo ấm. Liền tại trong này nhất trọng núi lớn chỗ sâu, một cái khe núi bên cạnh, có một chỗ thiên nhiên hang đá đỉnh không ngừng nhỏ giọt rơi giọt nước, phát ra tí tách âm thanh. Lúc này, sơn động chỗ sâu không ngừng có hồng sáng lóng lánh, hướng đến gần vừa nhìn, mới biết được bên trong có một cái thật lớn trứng, từ bên ngoài nhìn qua. Hình dạng như là một cái trứng gà, nhưng này cái trứng gà lại cực kỳ lớn, đường kính gần một trượng, vỏ trứng bày biện ra một mảnh lửa đỏ sắc, phía trên có từng đường huyền ảo văn lộ, những văn lộ này nhìn như là phượng hoàng trên người linh vũ, có vẻ lưu loát mà hoa lệ rực rỡ. Từng trận hồng quang từ nơi này mai cự trứng phát tán ra, đem toàn bộ sơn động chiếu một mảnh đỏ bừng. Không biết trôi qua bao lâu, cự trứng phía trên nổi lên hồng quang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng chói mắt, tiếp lấy. Răng rắc âm thanh vang lên, cự trứng phía trên bắt đầu xuất hiện quy liệt văn lộ, tùy theo vết rách càng lúc càng lớn, toàn bộ cự trứng bỗng nhiên nứt ra. Một cái bóng người co rúm ở vỡ tan cự trứng bên trong, mái tóc áo choàng, làn da tuyết ngấy, thân thể trần truồng phía trên còn có đại lượng chất lỏng, một mảnh ẩm ướt, không bao lâu, cái thân ảnh này đứng lên, cho thấy nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, xinh đẹp mắt phượng, rất thẳng mũi ngọc, môi hồng môi anh đào, trắng nõn cổ phía dưới là tinh xảo xương quai xanh. Lại là đầy đặn to mỏng vú to, phía trên màu xanh mạch máu văn lộ rõ ràng có thể thấy được, đỏ hồng đầu vú kiểu diễm ướt át, đường cong lung linh là lướt thư thái lưu loát mà tao nhã. Toàn bộ nhìn qua như là một cái hồ lô hình, bộ ngực cùng bờ mông phá lệ đầy đặn màu mỡ, hai chân ở giữa chỗ tư mật phấn nộn không có lông, môi mật mập dày vô cùng, một đầu đỏ tươi thon dài khe thịt từ bụng kéo dài đến đáy chậu bộ, nhìn qua vô cùng mê người. Còn có một song tuyết trắng tinh tế chân ngọc, thon dài chân ngọc phía dưới là một đôi tinh xảo khéo léo hương chân, trắng nõn mà đáng yêu, mượt mà ngón chân, liền móng tay đều là như vậy trong suốt lóng lánh. Người này khuôn mặt cùng dáng người, rõ ràng cùng Phong Giao bộ dạng giống nhau như đúc. Có điều khác biệt chính là, mi tâm của nàng có một cái lửa đỏ sắc phượng hoàng ấn ký. Nàng tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, hài lòng nhìn thân thể của chính mình, theo sau đi ra sơn động, nhìn thấy bên cạnh khe núi có một đầu dòng suối, sắc mặt vui vẻ, đi tới phía trước dòng suối, lấy tay vốc nước, tưới tại ngọc thể của mình phía trên, đem phía trên dính đồ vật thanh rửa sạch. Cùng lúc đó, phía trên trời cao bên trong, một thiếu niên thân ảnh phá không mà đến. Người tới chính là Tề Phi, trước đây, hắn truy tại Phong Giao bọn người phía sau, tính toán bang Phong Giao một phen, ai nhớ hắn đi trễ, đem nhân cấp truy tìm. Bất quá hắn vẫn chưa bỏ đi, tính toán tiếp tục đuổi, chính là rất nhanh sắc trời liền đen, nhất thời chẳng có mục đích. Cũng may thời khắc mấu chốt, địa vương xà tư tư theo phía dưới chui đi ra, cấp Tề Phi chỉ dẫn phương hướng. Tề Phi cho rằng tư tư giúp hắn chỉ dẫn phương hướng, là Phong Giao bọn người phương hướng, liền dựa theo tư tư chỉ dẫn, ngược lại hướng nam mặt đuổi theo. Như thế, một mực đuổi tới ngày thứ ba buổi chiều, vẫn đang không có gió giao một chút tung tích. Tề bay trên trời cao trung tứ phía nhìn quanh, cũng không phát hiện có cái gì dị thường chân khí dao động, càng không phát hiện có người thân ảnh, lại bay qua nhất trọng sơn chính là Nam Hải rồi, Phong Giao bọn hắn tổng sẽ không đi Nam Hải đi à nha. Tư tư, người bẫy chết ta, Tề Phi không khỏi oán trách lên. Mắt thấy không có kết quả, lại tăng thêm 3 ngày không ăn cái gì, hơn nữa thời gian dài lăng không đứng vững, Tề Phi sớm đã mệt mỏi cực kỳ, hắn liếc nhìn phía dưới, gặp có một đầu khe núi chung còn có dòng suối, liền hướng xuống phương phi thân rơi xuống, tính toán đánh trước cái món ăn thôn quê sung đỡ đói. Tề Phi khinh phiêu dừng ở một khối tảng đá lớn phía trên, nhấc chân liền muốn chiều dòng suối kia vừa đi qua, tính toán trước uống một hớp thủy giải khát, lúc này, hắn bỗng nhiên giật mình. Chỉ thấy dòng suối bên cạnh, rõ ràng ngồi một cái nữ tử, một cái dáng người đầy đặn, làn da tuyết ngấy, thân thể trần truồng nữ nhân, hơn nữa theo bên cạnh nhìn lại, dáng người hết sức quen thuộc. Nương, Tề Phi liếc nhìn một cái liền nhận thức đi ra, đây rõ ràng chính là Phong Giao dáng người. Nàng kia nghe thấy âm thanh, quay đầu đến, tuyệt sắc dung nhan rơi vào Tề Phi trong mắt, đúng là Phong Giao mỹ lệ khuôn mặt. Mẹ, Tề Phi vừa nhìn, hết sức vui mừng, ám nói một tiếng còn phải là tư tư a, quả nhiên không có cấp chính mình ngón tay sai phương hướng. Nữ tử nhìn Tề Phi cao hứng chạy vội mà đến, nàng có chút nhạy bén lui từng bước, tại cảm giác được Tề Phi không có ác ý gì sau đó, mới chớp chớp xinh đẹp mắt phượng, tò mò nhìn hắn. Tề Phi đen lên phía trước, nắm lấy nữ tử tay ngọc, nói mẹ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Quần áo của ngươi đâu? Y dài, quần áo, nữ tử ánh mắt sáng ngời vô cùng, ngây thơ thuần khiết, nhìn qua người vật vô hại, giống như mới ra đời trẻ mới sinh. Quần áo a, không có khả năng là đang cùng kia một chút ma đầu lúc chiến đấu làm phá a, bọn hắn nếu là dám động mẹ một cọng tóc gáy, ta nhất định không tha cho hắn nhóm. Tề Phi sợ Phong Giao nhận được vũ nhục, lại không muốn bị người khác nhìn thấy mẹ ruột thân thể, liền vội vàng đem trên người thanh sam cởi xuống, khoác lên nữ tử trên người. Chương 213 liều chết triền miên. Tại Tề Phi thanh sam khóa lại nữ tử trên người sau đó, nữ tử bỗng nhiên cảm thấy gió núi đối với thân thể mình xâm nhập nhỏ đi nhiều, nàng gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vui sướng biểu cảm, cao thấp đánh giá Tề Phi. Tề Phi mặc lấy một đầu đại quần cộc, nắm lấy nữ tử tay ngọc, nói mẹ, chúng ta đã đuổi theo 3 ngày rồi, cũng không biết di nương các nàng thế nào, nếu không chúng ta đi về trước đi. Hồi, trở về, nữ tử gương mặt tò mò nhìn Tề Phi. Nương, làm sao vậy? Tề Phi chợt phát hiện là lạ ở chỗ nào, mẹ ruột của mình như thế nào nhìn qua chỉ độn, một điểm không giống như bình thường thời điểm nàng, Phong Giao loại nào cơ trí, làm sao có khả năng trở nên bộ dáng như thế? Ngươi làm sao vậy? Nữ tử nhìn Tề Phi. Tề Phi trợn tròn đôi mắt, lẩm bẩm nói không thể nào, không thể nào. Mẹ không có khả năng là mất trí nhớ a. chẳng lẽ là đang cùng kia một chút ma đầu thời điểm chiến đấu vô ý thương tổn được đầu. Phiền toái, phiền toái. Tề Phi sợ tới mức mặt đều tái rồi, ôm lấy nữ tử chính là một trận khóc lớn, lại thỉnh thoảng phủ sờ một cái nàng xinh đẹp tuyệt trần trán. Nữ tử nhìn Tề Phi, nháy nháy mắt nói ngươi, làm sao vậy? Không phải là ta thì sao, là ngươi làm sao vậy? Ôi trời ơi, ô ô, vương bát đản, ta không tha cho các ngươi. Tề Phi thầm nghĩ, phải tìm Phương Hoa Tiên cùng Thẩm Hương Hương, làm cho các nàng nghĩ một chút biện pháp, băng phong giao khôi phục ký ức mới được. Ngay tại Tề Phi khóc không ra nước mắt thời điểm bỗng nhiên xung quanh cỏ cây phát ra tuôn rơi âm thanh, tiếp lấy, một đầu tuyết trắng cự xà chạy trốn đi ra, rất nhanh dạo chơi đến Tề Phi bên cạnh, to lớn đầu rắn nhìn xuống Tề Phi. Nữ tử cảnh giới nhìn về phía cự xà, hai mắt bên trong các nổi lên một đoàn hồng quang, giống như hai điểm ánh nến. Tề Phi quay đầu vừa nhìn, gặp đến chính là Tư Tư, chớp mắt tâm tình lại tốt một chút, hắn sờ sờ Tư Tư to lớn đầu rắn, nói Tư Tư, cũng là ngươi lợi hại, người là tìm đến, vấn đề là mẹ ta mất trí nhớ, cái này phiền toái. Tư Tư nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tề Phi, trong mắt lộ ra một tia nhân tính sáng giỏi, mang theo một loại trêu tức ý cười. Cười cái gì cười, ta đói bụng, đi giúp ta làm ít đồ. Tề Phi vỗ vỗ Tư Tư đầu rắn. Tư Tư xoay người, bay nhanh chui vào lâm bên trong. Rất nhanh, Tư Tư liền ngậm một cái con nhím trở về, nàng đem con nhím phóng tại trên mặt đất, chịu Tề Phi ý bảo một chút, theo sau du đến trong suối nước mặt mâm thành một đoàn. Mẹ, ngươi chờ một chút, ta tới cho ngươi heo quay thịt. Tề Phi làm nữ tử ngồi ở một bên, chính mình thì tại phụ cận lượm một chút làm củi, vận công sinh ra một cây đuốc, đem con nhím trực tiếp trưng bày mở nướng, không bao lâu trong núi liền phiêu khởi từng trận mùi thịt. Hương vị bốn phía, xông vào mũi mà đến. Nữ tử ngửi được cỗ này hương vị, không khỏi sờ mũi một cái, nhịn không được đi lên trước quan sát. Đến, ăn một chút gì? Tề Phi kéo xuống một đầu to lớn chân heo, đưa cho nữ tử, nữ tử tiếp nhận thịt heo, cắn một cái, chỉ cảm thấy mỹ vị vô cùng. Nàng còn từ trước đến nay nếu chưa ăn mỹ vị như vậy đồ vật. Ăn từ từ, Tề Phi gặp nữ tử nuốt cả quả táo, lại dùng lá cây. Theo bên cạnh lấy một chút thủy cấp nữ tử. Hai người ăn no uống chân sau đó, sắc trời đã tối. Gió núi gào thét, tiếng thông reo từng trận, phập phồng không chừng, thỉnh thoảng có dã thú gào thét truyền đến. Đêm nay ở nơi này qua đêm a, Tề Phi liếc nhìn bên cạnh sơn động, kéo lấy nữ tử đi vào. Hai người vào sơn động, Tề Phi tìm miếng đất phương, lại từ bên ngoài lượm một chút cỏ khô phác ở trên mặt đất, sau đó đem nữ tử trên người thanh sam cởi xuống dưới. Trải tại cỏ khô phía trên, thử một chút, cảm thấy còn chưa đủ, lại đem trên thân thể của mình đồ lót cởi xuống trải tại phía trên, lúc này mới hài lòng không ít. Mẹ, Tề Phi kéo lấy nữ tử ngồi ở phía trên. Nữ tử tò mò nhìn hắn, trong miệng nói ngươi kêu ta mẹ, ngươi đang làm cái gì linh tinh lời nói, đứt quãng, tuy rằng có thể nói, nhưng hình như logic hỗn loạn, như là một cái thường xuyên nghe người khác nói chuyện, chính mình cũng không có nói quá, còn tại mới học nói chuyện người. Tuy rằng mẹ mất trí nhớ, nhưng Tề Phi đối với nàng tình yêu cùng dục niệm cũng không có giảm bớt, hắn tại bên cạnh nhóm một đống lửa, chiếu sáng sơn động, sau đó thưởng thức nữ tử hoàn mỹ thân thể. Mẹ, chúng ta để làm yêu a. Tề Phi cầm chặt nữ tử tay ngọc, dẫn đường nàng tay ngọc đặt ở chính mình trong quần. Ân ái, nữ tử cầm chặt Tề Phi côn thịt, nhận thấy căn này này nọ rất nhanh tăng lên, không khỏi cảm thấy một trận tò mò. Tề Phi chậm rãi tiến đến nữ tử trước mặt. Nhẹ nhàng hôn lên nàng môi hồng phía trên, ôn nhuận mềm mại môi anh đào vẫn không thay đổi, thoáng hút hút vài cái, nữ tử liền có học có dạng hôn trả lại, dần dần, nàng cảm giác được Tề Phi nhiệt tình, mình cũng trở nên nhiệt tình, một loại đến từ bản năng dục vọng bắt đầu thức tỉnh, chậm rãi phát ra. Ân, chiêm chiếp, Tề Phi đem đầu lưỡi thăm dò vào nữ tử trong miệng, nữ tử cũng dùng nộn lưỡi quấn chặt lấy đầu lưỡi của hắn, hai người một phen lưỡi hôn, cảm nhận đối phương dồn dập hô hấp. Mút lấy đối phương nước miếng, nhiệt độ cơ thể cũng tại không ngừng phía trên thăng, nữ tử tuyết nộn làn da rất nhanh liền trở nên một mảnh hồng phấn, hiển nhiên là động dục dấu hiệu. Bú sữa mẹ, Tề Phi ôm lấy nữ tử, hai tay tại nàng phấn lưng lên xuống vuốt ve, môi dọc theo nữ tử cổ hướng xuống hôn môi, rất nhanh liền đi đến trước ngực nàng, tại cặp kia tuyết trắng, no đủ, to mọng cực lớn hào mật đào viên thịt phía trên một trận hôn môi, còn lè lưỡi liếm láp vú thịt, lại ngậm đầu vú ra sức mút hút. Ân, a, nữ tử bị hắn hút thân thể yêu kiều mềm yếu, từng trận khoái cảm không ngừng dâng lên, cả người đều trở nên hưng phấn, cười tủm tỉm nhìn Tề Phi, dùng tay ngọc nâng dưới vú của mình bưng, hy vọng Tề Phi ăn càng nhiều một chút. Một lát sau, Tề Phi phun ra trong miệng đầu vú, làm nữ tử nằm xuống, sau đó tách ra nàng tuyết nộn chân ngọc, nghĩ nghĩ, đem hắn mang tại trên người địa phương hoa tiên cái kia xong màu đen tất chân theo quần áo trong túi lấy đi ra, nói mẹ, ta tới giúp ngươi mặc lên. Xuyên, nữ tử tò mò nhìn Tề Phi đùa nghịch chính mình thon thon ngọc chân. Tề Phi đem màu đen tất chân mặc ở nữ tử chân ngọc phía trên sau đó, thưởng thức một phen, có chút vừa lòng, hai tay tại nàng ngọc chân cùng chân ngọc thượng một trận vuốt ve, trong miệng nói dễ nhìn a. Dễ nhìn, nữ tử ha ha cười, hình như đối với chính mình thon dài tất đen chân đẹp cũng cảm thấy rất hài lòng. Tề Phi ôm lấy nữ tử tất đen chân ngọc, khiêng tại bả vai phía trên, một bên vuốt ve một bên hôn môi, trong miệng nói nương. Ân, ngươi không nhớ rõ ta cũng đừng lo, ta sẽ từ từ đem quá đi sự tình đều nói cho ngươi nghe. Chiêm chiếp, oa, thật trượt, ngươi tên là Phong Giao, ta gọi Tề Phi, thật thơm, ba. Phong Giao, Tề Phi, nữ tử nghe xong Tề Phi lời nói, cũng cùng nói. Nga, bổng, Tề Phi dùng đầu lưỡi chậm rãi quét qua nữ tử tất đen gan bàn chân, sau đó ngậm ngón chân của nàng một trận mút hút, chỉ cảm thấy mỹ vị vô cùng. Khanh khách, rất ngứa, ta, nữ tử ha ha cười, cùng lúc cảm thấy ngứa, cùng lúc lại nghĩ nhiều nếm thử, chủ động đem tất đen ngọc chân đưa đến Tề Phi trước mắt làm hắn liếm. Tề Phi thưởng thức trong chốc lát nữ tử tất đen ngọc chân, sau đó ngẩng đầu đến, chỉ thấy mẹ tuyết nộn chân ngọc ở giữa không có một ngọn cỏ, phấn nộn môi mật thịt mềm mập dày vô cùng, rộng thùng thình bộ phận sinh dục, đầy đặn mép thịt tầng tầng lớp lớp. Ở giữa khe thịt hẹp dài vô cùng, thành thục mép thịt hơi hơi vỡ ra, lộ ra ở giữa đỏ tươi sắc thịt mềm, lại từng sợi dâm thủy theo bên trong khe thịt tràn ra đến, trong suốt lóng lánh, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, hết sức tốt nghe thấy. Thật đẹp, Tề Phi nhìn ngây người, nhịn không được tiến lên trước, đưa ra lưỡi dài đầu, theo nữ tử đáy chậu hướng lên khẽ liếm, dọc theo kia đỏ tươi sắc khe thịt một mực liếm đến phần mờ u của nàng thượng bưng, ven đường đem khe thịt dâm thủy đều hút vào miệng bên trong. Quét qua hòn le thời điểm nữ tử thân thể yêu kiều run rẩy, nũng nịu kêu to lên tiếng, hiển nhiên bị kích thích rất sảng khoái. Tề Phi ghé vào nữ tử hai chân ở giữa, ngậm nàng môi mật thịt mềm không ngừng mút hút, nữ tử ôm lấy đầu của hắn không được thở gấp, trong miệng phát ra bản năng a, ân, nga thở gấp, tiếng rên rỉ không ngừng tại sơn động bên trong vang lên. Tại Tề Phi miệng lưỡi thưởng thức phía dưới, càng ngày càng nhiều dâm thủy theo nữ tử khe thịt tràn ra đến, đều vào Tề Phi trong miệng. Qua, thật thơm, Tề Phi gương mặt say mê, không hổ là mẹ, liền nộn huyệt đều là hương, hắn đem đầu lưỡi thăm dò vào Phong Giao âm đạo cửa vào, tính toán vói vào bên trong khuấy làm một phen, mà ở lướt qua tầng tầng lớp lớp mép thịt sau đó, bỗng nhiên cảm thấy phía trước có một tầng màng thịt chặn đường đi. Tề Phi nao nao, thu hồi đầu lưỡi, ngẩng đầu đến, hai tay đẩy ra nữ tử tầng tầng môi mật, rõ ràng phát hiện miệng âm đạo nàng bị một tầng màu trắng màng thịt chặn, lập tức ngây người. Tình huống gì, Tề Phi cả người đều choáng váng, Phong Giao là sống qua tam đứa bé người, hơn nữa cùng chính mình cùng giường vô số lần, màng trinh sớm sẽ không có, làm sao có khả năng bỗng nhiên lại xuất hiện. Loại tình huống này Tề Phi là liền nghe đều chưa từng nghe qua, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy này hơn phân nửa là Phong Giao thể chất đặc thù, tăng thêm không biết mấy ngày nay xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cho nên thân thể đã xảy ra một chút biến hóa, này cũng không phải là không có khả năng. Cùng lắm thì lại cho nàng mở bao phá cái chỗ là được, vừa vặn chính mình còn có thể thể hội một chút cấp mẹ phá thân khoái cảm. Nghĩ vậy, Tề Phi ngược lại hưng phấn lên. Nữ tử gặp Tề Phi dừng lại, nghi ngờ nói ngươi như thế nào không ăn, tiếp tục ăn ta nha, thật thoải mái. Mẹ, chúng ta đến chơi chơi rất hay. Lúc này Tề Phi côn thịt sớm tăng lên không chịu được, liền vội vàng tách ra nữ tử chân ngọc, nâng lấy côn thịt tiến lên, đem đỉnh quy đầu tại âm đạo của nàng lối vào. Dưới mông chìm, dùng sức nhất cắm vào, lập tức quy đầu đâm phá màng trinh, xâm nhập nữ tử âm đạo động thịt bên trong. A, nữ tử đau kêu một tiếng, có chút tức giận nhìn chằm chằm Tề Phi, trong mắt hồng sáng lóng lánh, lộ ra một tia đậm đặc sát ý. Tề Phi dừng lại bất động, liền vội vàng cầm chặt nữ tử trước ngực vú trắng, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, vừa nói phá thân là có điểm đau đớn, mẹ, ngươi nhịn một chút, rất nhanh liền thoải mái. Một lần đâm sau cơn đau, nữ tử quả nhiên cảm thấy đau đớn biến mất, nối gót mà đến chính là từng trận khoái cảm tê dại, hạ thân động thịt bị căng đầy cảm giác kỳ diệu vô cùng, trong mắt sát ý dần dần tiêu tán. Sắc hiệp viện, kho truyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại. Bỗng nhiên, Tề Phi dùng sức thúc một cái, đem côn thịt hung hăng đẩy vào nữ tử động thịt chỗ sâu, ngay ngắn không vào này bên trong, tuy rằng hắn côn thịt thập phần to dài, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đội lên nữ tử hoa tâm non nớt ngụy hoa, bên trong mềm mại vô cùng, tầng tầng thịt mềm kẹp làm khỏa triền đi lên, đem Tề Phi kích thích ra đầu run lên. A, bị Tề Phi như vậy đỉnh đầu, nữ tử cảm thấy huyệt tâm truyền đến một trận khôn kề khoái cảm, kích thích vô cùng, nàng giống như phát hiện tân đại lục, hai mắt tỏa sáng nhìn Tề Phi, dùng ánh mắt ý bảo hắn tiếp tục địt. Tề Phi trong lòng biết Phong Giao Thiên tầng mật tuyết đến cỡ nào tiêu hồn thực cốt, hắn nào dám rất nhanh địt, hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, sau đó mới bắt đầu quất cắm, động tác biên độ lại cũng không dám quá nhanh, để tránh nhìn không được mà chớp mắt bắn ra. Chính là nữ tử màu mỡ lỗ thịt không hổ là hòa Phong Giao giống nhau như đúc, 9 tầng thiên tầng mật tuyết thật sự quá thái quá, đã bắt đầu không tự chủ được đem Tề Phi quy đầu cùng côn thịt toàn bộ bao bọc tại bên trong, gắt gao được khỏa cuốn lấy, sau đó không ngừng mút hút kẹp làm, đem Tề Phi hút hồn bay lên trời, gọi thẳng chịu không nổi. Mẹ, Tê, đừng hút ta, thật là thoải mái, Tề Phi tại chính mình eo hông nhéo một cái, rơi chậm lại một chút khoái cảm, sau đó kiên trì quất cắm. Đem to dài côn thịt lần lượt đánh vào nữ tử lỗ thịt chỗ sâu. Hắn lực độ dần dần lớn lên, tốc độ cũng mau, nữ tử lúc này mới cảm thấy vô cùng mãn chân, ánh mắt lộ ra mê người ý cười, trên mặt ngọt ngào mỉm cười nhìn hắn, trong miệng một bên rên rỉ một bên nói a. Con, mẹ thật thoải mái, mau, ta, dùng sức, ta a a. Quả nhiên, đối với tình yêu hưởng thụ, chẳng sợ mất trí nhớ cũng là không ảnh hưởng, Tề Phi phấn khởi dũng mãnh. Hai tay đem nữ tử tất đen chân đẹp khiêng ở trước ngực, hạ thân dùng sức va chạm, đem chính mình cứng rắn côn thịt lần lượt xâm nhập nữ tử động thịt chỗ sâu nhất, mỗi lần cắm vào thời điểm nữ tử đều có khả năng phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, rút ra thời điểm lại sẽ mang ra một cỗ dâm đãng dâm thủy, hai người tính khí kết hợp, lẫn nhau ma sát, va chạm ra từng đợt khen khen khen âm thanh. So ba ba ba còn muốn kịch liệt, đều là theo nữ tử bộ phận sinh dục quá mức màu mỡ dày rộng, Tề Phi toàn bộ hạ thân đều đụng vào phía trên. Tại địt bên trong, hai người tính khí chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, trung gian là dính dính dâm thủy, Tề Phi tất nhiên mất hồn đãng phách, sảng khoái khôn kể, nữ tử cũng là cảm thấy vô cùng vui sướng, tiếng rên rỉ không ngừng. Mẹ, ta muốn bắn, cũng không lâu lắm, Tề Phi liền chịu đựng không nổi bị nữ tử tiểu huyệt thịt mềm mút hút siêu cường khoái cảm, tùy theo hắn dùng sức đỡ lấy, liền theo bên trong quy nhãn bắn ra từng cổ tinh dịch. Cùng lúc đó, nữ tử cũng a phóng túng kêu một tiếng. Đại cổ dâm thủy theo nàng huyệt mắt đưa ra phun ra, tới tại Tề Phi quy đầu phía trên, nóng bỏng vô cùng, Tề Phi cơ hồ cho rằng chính mình côn thịt ngâm ở tại nước sôi bên trong. Tề Phi nhìn nữ tử thân thể yêu kiều giật giật bộ dạng, nhìn không được đặt ở thân thể của nàng phía trên, đẫy đà tuyết trắng thân thể, là như vậy mềm mại nộn trượt, hắn nhẹ nhàng vuốt ve nữ tử vú, đem đầu tựa vào cái kia thật sâu khe ngực bên trong, trong miệng nói mẹ, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Nữ tử cũng học ngữ khí của hắn nói. Tề Phi ôm lấy nữ tử, lĩnh hội này một lát tốt đẹp, sau cao trào dư vị khiến cho hai người đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Bỗng nhiên, nữ tử cảm thấy từng cổ nhiệt lưu theo hai người chặt chẽ kết hợp nơi riêng tư vọt tới, hai người phun bắn ra tinh dịch cùng âm tinh, tại nàng kia nóng bỏng nhiệt lực phía dưới, trực tiếp hóa thành từng cổ tinh hoa nguyên khí, bị nàng hạ thân động thịt hút một cái, trực tiếp hút vào bên trong thân thể, từ bụng lan tràn tới toàn thân. Chớp mắt cảm thấy toàn thân thư thái, trước đây sở bị thương thế dường như cũng khôi phục một chút. Di, nữ tử trợn tròn đôi mắt, vui mừng nhìn Tề Phi. Tề Phi cũng không biết nàng kinh ngạc vui mừng nguyên nhân, chỉ cho là nàng thích ân ái, lập tức liền hôn hôn nữ tử vú, nói mẹ, thoải mái sao? Thoải mái, nữ tử dùng tay nâng lấy Tề Phi đầu, cười, ta yêu thích ân ái, chúng ta tiếp tục ân ái. Tốt, làm tiếp một lần, ân, hai lần. Tề Phi đứng lên, hạ thân côn thịt như trước bị choáng, ngâm tại nữ tử lỗ thịt chỗ sâu, thoáng vừa kéo cắm vào, nữ tử tiểu huyệt thịt mềm liền cũng phối hợp, tiếp tục kia làm cho người khác mất hồn đãng phách mút hút. Khen khen khen kịch liệt thân thể va chạm liên tục vang lên, theo bên trong sơn động truyền ra, truyền khắp khắp nơi. Hí khà zét zét hít, một đầu cự xà theo ngoài động bơi tiến đến, tuyết trắng trong suốt thân rắn, tại ánh lửa chiếu rọi chung có vẻ hết sức tốt nhìn. Từ từ. Người đi bên ngoài, đừng nhìn, để ý đau mắt hột. Tề Phi gặp Tư Tư nhìn chằm chằm mình và Phong Giao ân ái, thậm chí nhìn xem mùi ngon, liền vội vàng nói xua đuổi. Nữ tử một đôi tất đen chân đẹp kẹp lấy Tề Phi vòng eo, hưng đến bừng bừng phối hợp Tề Phi địt. Tề Phi sử dụng bú sữa mẹ khí lực, không ngừng đem côn thịt đánh vào nữ tử động thịt chỗ sâu nhất, cấp hai người mang đến từng đợt siêu cường khoái cảm. Tại một trận kịch liệt va chạm tiếng bên trong, nữ tử tuyết trắng mông đàn nhộn nhạo ra trận trận gợn sóng, trước ngực tuyết nộn vú to cũng đang không ngừng sóc nảy nhảy lên, đem Tề Phi đong đưa hoa cả mắt. Từ từ nhìn chằm chằm Tề Phi cùng nữ tử quan sát chỉ chốc lát, lại quay đầu du đi ra ngoài, tại sơn động miệng mâm thành một đoàn, hai mắt khép hờ, giống như một tôn môn thần. Tại một phen dâm ngoạn phía dưới, bất chi bất giác, mấy canh giờ thời gian đi qua, Tề Phi trước sau bắn ba lượt, nữ tử cũng cao trào ba lượt, này vẫn là tại Tề Phi sử xuất toàn lực, cưng rắn bóp tình huống của mình hạ đạt thành thành quả, nếu không hắn sẽ không chỉ bắn ba lượt. Phía sau, Tề Phi đã cảm thấy không sai biệt lắm, nhưng mà nữ tử lại hứng thú không giảm, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, thậm chí so với trước càng thêm hưng phấn cùng tinh thần. Mẹ, đêm nay có thể à, chúng ta ngày mai làm tiếp. Tề Phi ôm lấy nữ tử nói. Nữ tử kỳ quái nhìn hắn, trong miệng nói thoải mái. Hảo ngoạn, đừng có ngừng, tiếp tục ân ái. À, này, Tề Phi xoa xoa trán thượng mồ hôi lạnh, nhắm mắt nói, vậy làm tiếp một lần. Vì thế, thứ bốn chàng giao hoan lại bắt đầu. Vốn là cho rằng thứ bốn chàng sau khi chấm dứt, như thế nào cũng nên nghỉ ngơi, nhưng Tề Phi vạn vạn không nghĩ tới, nữ tử như cũ bất mãn chân, chỉ dùng một đôi tất đen chân đẹp gắt gao kẹp chặt hắn, hai tay ôm lấy hắn, không cho hắn và chính mình tách ra. Tề Phi toàn bộ thấp bé cái đầu bị nàng ôm tại trong lòng, kẹp ở hai chân ở giữa, hai người hạ thân thủy chung chặt chẽ kết hợp, một lát cũng không tách ra quá. Tề Phi vốn là muốn dùng sức tách ra, nhưng lại phát hiện đối phương lực đại vô cùng, căn bản phân không ra, bất đắc dĩ phía dưới, Tề Phi đành phải tiếp tục. Như thế, hai người một phen giao hoan dâm ngoạn, suốt đêm, trực tiếp theo buổi tối ngoạn đến ngày hôm sau buổi sáng, mắt thấy bên ngoài sắc trời sáng choang. Tề Phi mắt quầng thâm đều đi ra, nữ tử vẫn như cũ thần thái sáng láng, vẫn đang cuốn lấy Tề Phi tiếp tục ân ái. Lúc này Tề Phi sớm nằm ở phía trên, nữ tử tác ngồi ở hắn eo hông, thân thể yêu kiều không ngừng lắc lư, dùng nàng kia màu mỡ nhiều chất lỏng danh khí lỗ thịt không được bộ cắm vào Tề Phi thịt heo côn. May mắn Tề Phi côn thịt cũng không phải là phàm vật, bằng không lúc này hắn sớm tinh tẫn nhân vong. Mặc dù như thế, Tề Phi vẫn là cảm thấy có một chút ăn không tiêu. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể mặc cho từ đối phương dâm ngoạn, chính mình thì âm thầm luyện công, cũng may Vô Tự Thiên thư thần kỳ vô cùng, hồi phục sức khỏe kinh người, đổ là có thể trợ hắn kéo dài tác chiến. Hưởng đông sau đó, Từ Từ lại từ bên ngoài bơi tiến đến, nhìn thấy Tề Phi cùng nữ tử còn tại giao hợp, nhịn không được tiến lên, chiều nữ tử phun ra xà tín, nữ tử nhìn Từ Từ liếc nhìn một cái, trong miệng nói tránh ra, con rắn nhỏ xà, không nên quấy rầy ta. Ta... thật thoải mái, trải qua đêm nay phía trên, nàng nói chuyện lên đến cũng càng thêm trôi chảy. Nữ tử gương mặt sung sướng đem Tề Phi tỏa tại dưới người, không được lắc lư thân thể yêu kiều, căn bản không biết mệt mỏi. Tề Phi quả thực hoài nghi nhân sinh, trước đây phong giao đối với chính mình như gần như xa, làm yêu còn phải nhìn nàng tâm tình, bây giờ mất trí nhớ, như thế nào trở nên như thế dâm đãng, nhu cầu lớn như vậy, tính dục mạnh như vậy, quả thực không người có thể so sánh. Chương 214 thật giả nữ đế thượng. Từ Từ, người giúp ta một chút a, ta mau không chịu nổi. A, Tề Phi nhìn về phía Từ Từ, hy vọng nàng giúp đỡ đem mình và nữ tử tách ra. Từ Từ dùng đồng tình ánh mắt nhìn Tề Phi, cô to lớn đầu rắn, tỏ vẻ mình cũng bất lực. Sau đó liền dạo chơi đi ra ngoài, vẫn đang xoay quanh tại sơn động miệng. Tề Phi xấu hổ vô cùng, chỉ có thể đối với trên người không ngừng lay động thân thể yêu kiều nữ tử nói mẹ. Ta đói bụng. Chúng ta trước ăn một chút gì như thế nào, ăn xong này nọ lại tiếp tục. Đói bụng, ăn cái gì, tốt, nữ tử tuy rằng nói như thế, nhưng cũng không tính buông ra Tề Phi, mà là ôm lên hắn, đem hắn ôm tại trước người mình, sau đó đi ra phía ngoài. Lúc này quá trình bên trong, Tề Phi côn thịt thủy chung cắm ở nữ tử động thịt chỗ sâu, căn bản không có một lát chia lìa. Trở ra ngoài động, nữ tử ôm lấy Tề Phi đứng ở dòng suối bên cạnh. Dùng ngón ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo dòng khí theo nàng đầu ngón tay bắn ra, trước mắt một củi liền đốt, lại chiều không trung hư hư một chảo, hơn 10 trượng trời cao trung một cái chim diều bị một cổ lực lượng vô hình hấp thụ ở, rất nhanh đi xuống rơi, trực tiếp rơi tại đống lửa bên trong. Không bao lâu, một cái nướng chín chim diều liền xuất hiện ở Tề Phi trước mắt. Tề Phi xem thế là đủ rồi, nhìn nhìn này chim diều thịt nướng, lại nhìn trước mắt mẹ. Con, ăn đi, nữ tử ha ha cười, đem nướng chín ưng thịt đưa cho Tề Phi. Ta ăn, Tề Phi dưng dưng ăn thịt nướng, một bên lay động hạ thân, liên tục không ngừng đem côn thịt xâm nhập nữ tử động thịt chỗ sâu, mãn chân nhu cầu của nàng. Như thế liên tục không ngừng cùng nữ tử địch huyệt làm huyệt, không biết ngày đêm, không biết mệt mỏi, loại tình huống này Tề Phi vẫn là đầu một hồi gặp được, hắn cũng không biết mẹ chỗ đó có vấn đề, bỗng nhiên trở nên như thế đói khát. Tề Phi chỉ cảm thấy cùng mẹ một người ân ái, so với lúc trước tại ngũ tiên giáo cùng 3000 mỹ nữ giáo chung ân ái mệt mỏi hơn. Như thế ngày đêm dâm ngoạn, căn bản không có nghỉ ngơi khái niệm, này hoàn toàn sẽ không như là một cái người bình thường loại. Loại cuộc sống này một mực liên tục đến ngày thứ tư buổi sáng, liên tục 3-4 ngày không gián đoạn địch huyệt, Tề Phi không biết bắn bao nhiêu lần, sớm mệt gục xuống, nữ tử lại tinh thần sung mãn, đầy mặt sáng rọi, so 4 ngày trước càng thêm tinh thần. Lúc này, nữ tử mới cuối cùng buông lỏng ra Tề Phi, đứng người lên, cao hứng nói ta khôi phục. Con, ngươi nhìn. Nàng thông qua hấp thu nguyên dương, đã khôi phục trước đây sở bị thương, lập tức cao hứng phấn chấn tại Tề Phi trước mặt vòng vo vài vòng. Lúc này Tề Phi cũng đã mệt mỏi cực kỳ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cả người đều gầy vài vòng, có vẻ càng thêm nhỏ gầy. Con, nữ tử ôm chặt lấy Tề Phi, trợn tròn song mắt thấy hắn. Tề Phi tại té xỉu phía trước, nhìn thấy nữ tử đem chính mình ôm chặt lấy, cho là nàng lại muốn bắt đầu không ngừng nghỉ dâm ngoạn, trong miệng hô to một câu không, theo sau hoàn toàn ngất. Lại lần nữa lúc tỉnh lại, Tề Phi phát hiện mình đã tại sơn động bên trong. Trước mắt là một đống lửa, mẹ đang ngồi ở trước người của mình, trần trụi tuyết trắng đẫy đà thân thể, trước ngực vú to giống như hai toàn núi thịt, cấp nhân một loại áp lực mười chân cảm giác, xinh đẹp mắt phượng không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Nhìn thấy Tề Phi tỉnh lại, nữ tử vui mừng nói con, ngươi đã tỉnh. Tề Phi ngồi dậy, chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, phía trước tiêu hao tinh lực đều đã bổ trở về, hắn bụng mừng rỡ, nhìn bộ dạng đoạn thời gian này mẹ cũng không có cưỡng gian chính mình, lập tức nói mẹ, ta ngủ bao lâu? Nữ tử nghẹo đầu nghĩ nghĩ, nói 3 ngày. À, lâu như vậy, Tề Phi thật không biết chính mình có thể ngủ như vậy, hắn đem đồ lót xuyên tại trên người, lại đem chính mình thanh sam mặc ở nữ tử trên người, miễn cưỡng che đỡ thân thể của nàng, đứng dậy nói, mẹ, chúng ta đi về trước đi. Cũng không biết tỷ tỷ các nàng thế nào, thật là quái làm người ta lo lắng. Hồi đi nơi nào, về tổ huyệt sao, nữ tử chớp lấy mắt đẹp nhìn Tề Phi. Tề Phi cho là nàng nói đúng phượng xào, kỳ thật nữ tử nói đúng xào huyệt, tuy rằng địa phương là cùng một chỗ, nhưng ý nghĩa là không giống với. Tề Phi nói cũng chỉ có thể đi trước phượng xào nhìn một chút. Hắn kéo lấy nữ tử tay ngọc, đi ra sơn động, nhìn thấy Tư Tư còn tại bên ngoài, Tề Phi nói Tư Tư, người đi trước tìm phương tỷ tỷ các nàng, ta cùng mẹ theo sau liền đến. Tư Tư gật đầu một cái, trực tiếp chui vào dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Tề Phi nắm nữ tử tay ngọc phi thân lên, bày ra lăng không đứng vững cao tuyệt khinh công, thẳng chiều phía bắc bay đi. Lơ lửng không trung, nữ tử đối với Tề Phi nói con, chúng ta tại không trung cũng có thể ân ái, ta có thể mang ngươi phi, ngươi từ phía trước ôm lấy ta, đem ngươi kê kê cắm vào của ta hang hốc bên trong, nhất định phi thường thoải mái. Tề Phi nghe vậy, chớp mắt há hốc mồm. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói mẹ, chúng ta hay là trước đi tìm tỷ tỷ các nàng a. Xong xuôi chính sự sau đó, hồi Khôn Quốc chơi nữa được không? Chính sự, Khôn Quốc, nữ tử kỳ quái nhìn nhìn kỳ quái, cuối cùng gật gật đầu, ta nghe ngươi. Ngoan mẹ, Tề Phi tại mặt nàng hôn một chút, tiếp tục phi thân hướng về phía trước đi qua. Một đạo mạn diệu thân ảnh rất nhanh theo bên trong không trung xẹt qua, khuôn mặt tuyệt mỹ, vú lớn mông bự, mặc lấy một thân tím bầm phượng bào, đúng là Khôn Quốc nữ đế Phong Giao. Trước đây, Phượng Hoàng theo Phượng Xào bay đi, Khương Nguyên Công, Thi Ma cùng Long Chiến Giã Tam Đại Thiên Vị Cường Giả phi thân đuổi theo, Phong Giao cũng đuổi theo, nhưng mà Phượng Hoàng tốc độ phi thường cực nhanh, chốc lát ở giữa liền biến mất ở tại phía đông nam khe núi bên trong. Bọn hắn đều cho rằng Phượng Hoàng bay đi phía đông nam, kỳ thật nàng là khiến cho cái ngụy trang, đi về phía nam mặt bay đi rồi, tìm cái tương đối an toàn sơn động tiến hành niết bàn trọng sinh. Thượng cổ thời điểm dị thú xưng bá đại địa. Về sau được cường giả chém giết không ít, nhưng nhân tộc cường giả không hoàn toàn ngã xuống, mà nhân tộc sống lâu ngắn ngủi, mà dị thú lại vĩnh sinh bất tử, cuối cùng còn thừa lại ngũ đại dị thú, không người có năng lực đồng phục, mà dị thú cũng không dám lại làm loạn. Này ngũ đại dị thú theo thứ tự là Đông Phương Long Quật Giao Long, phía Nam Phượng Xào Phượng Hoàng, phương Tây Hang Hổ Bạch Hổ, phương Bắc Quy Động Huyền Vũ, cùng với Kỳ Lân Nhai Kỳ Lân. Này ngũ đại dị thú trừ bỏ có được thiên địa sinh ra kỳ dị huyết mạch, vô cùng kinh khủng lực lượng ở ngoài, còn riêng phần mình có được đặc thù thiên phú, trong này, Giao Long thiên phú là Hành Vân Bố Vũ, Phượng Hoàng thiên phú là Niết Bàn Trọng Sinh, Bạch Hổ thiên phú là Tập Kích Bất Ngờ Như Gió, Huyền Vũ thiên phú là Như Núi Bất Động, Kỳ Lân là Đại Địa Chi Chủ. Phượng Hoàng tại vật đổi sao rời phía dưới suy yếu không chịu nổi, bên trong thân thể bị áp chế ở tại bên trong thân thể không phát huy ra đến, đồng thời lại nhận được đám người vây công, hơi chút vô ý liền chết ở đây. Nhưng cùng lúc đó, bởi vì vật đổi sao rời, dị thú lực lượng bị nén ở tại bên trong thân thể, Phượng Hoàng cũng bởi vậy thực dễ dàng niết bàn hóa hình, hơn nữa niết bàn tốc độ tăng nhanh. Vì thế nàng mạo hiểm niết bàn, hóa vì nhân loại, chỉ cần lẫn vào đám người bên trong, như thế liền có cơ hội tránh né nhân loại truy sát, lại tìm một chỗ trốn thượng 3 năm, 3 năm sau vật đổi sao rời kết thúc, lực lượng của nàng khôi phục, lại có thể tiêu giao 3000 năm. Khương Nguyên Công bọn người tốn công vô ích, liền cùng truy đến Phong Giao đánh, Phong Giao không địch lại mấy người liên thủ, liền vội vàng rút đi, Khương Nguyên Công bọn người nhất thời nhưng cũng không giữ được nàng. Bất luận là Phong Giao, vẫn là Khương Nguyên Công bọn người, đối với Phượng Hoàng đều nhất định phải được, tính là bây giờ Phượng Hoàng chạy trốn, cũng sớm muộn gì có thể tìm tới, bất quá dưới mắt quan trọng nhất, là tiên đem đối thủ giải quyết. Vì thế, lại chiều Phượng Xào chạy trở về. Phong Giao trở lại Phượng Xào sau đó, thấy gió gặp tình bọn người còn tại cùng đối thủ dây dưa, liền gấp gáp hô nhanh chóng rút đi. Nàng biết Khương Nguyên Công bọn người rất nhanh liền trở về, đối phương có mấy cái tiên vị cường giả, thực lực cường đại, Khôn Quốc bên này căn bản không phải là đối thủ, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, làm tiếp tính toán. Đám người liền vội vàng đi theo Phong Giao hướng đến chân núi rút lui. Đến rất thành sau đó, tại một cái sân bên trong ở xuống dưới, cái nhà này là Khôn Quốc triều đình trong bóng tối đặt mua, diện tích không lớn, điệu thấp mà bí ẩn. Đám người dưỡng thương, nghỉ ngơi, đồng thời chủ tính bước tiếp theo nên đi như thế nào. Phong Giao tỏa tại phòng ở bên trong, điều tức một lát, mới cảm giác dễ chịu một chút. Nàng vừa sinh sản xong không lâu, còn không có ngồi xong trong tháng, bây giờ lại cùng nhân giao thủ, ẩn ẩn cảm thấy lực bất tòng tâm, may mắn vô tự thiên thư thần kỳ, nội lực vận chuyển vài cái chu ngày sau, rất nhanh liền khôi phục được không sai biệt lắm. Lúc này, Thích Nghe Cầm cùng Nói U Nhược sát tay nhau tiến vào phòng ở. Phong Giao đứng dậy hỏi bên ngoài tình huống thế nào. Nói U Nhược nói Nam Man Quốc người chính đang siêu tầm chúng ta, này Nam Man Quốc không biết lúc nào đã trở thành đại hạ triều đình tay sai, đương thật đáng giận. Thích Nghe Cầm lại nói ta nhìn Man Vương 89/10 là thiên cương địa sát ma thần, bọn hắn cùng một ruột, cũng là dự kiến bên trong sự tình. Chỉ là chúng ta lần hành động này, lại tính thất bại. Vốn là, dựa theo kế hoạch, Phong Giao tìm Tề Phong gặp tình bọn người, thất nữ đồng tâm đồng thể, có thể mượn Boss Phượng Vũ Cựu Thiên trận pháp hóa thành Phượng Hoàng hình thái, lấy này đến mê hoặc thần điều Phượng Hoàng, Phong Giao bọn người tác động thủ lấy Phượng Máu, một khi cầm đến Phượng Máu, tắc mặt sau sự tình toàn bộ đâu có. Ai nghĩ đại hạ triều đình người cũng theo dõi Phượng Hoàng, ngũ đại dị thú bọn hắn cái nào cũng không tìm, càng muốn không xa ngàn dặm đến Nam Man Quốc tìm Phượng Hoàng, đây rõ ràng liền là cố ý đang quấy rối. Phong Giao thản nhiên nói vô phương, ta nhìn Khương Nguyên Công bọn hắn cũng chưa bắt được Phượng Hoàng, chúng ta không tính là thua. Nói U Nhược cau mày nói tỉ tỉ, lấy không được Phượng Máu, đối với đại hạ triều đình tới nói ảnh hưởng không lớn, đối với chúng ta lại hết sức bất lợi. Phong Giao nói tính là Phượng Hoàng chạy, còn có Giao Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ. 3 năm thời gian, luôn có một cái rơi vào chúng ta trong tay. Còn có một việc, nói U Nhược bỗng nhiên nói, Phi Nhi đến bây giờ còn chưa có trở về, cũng không biết tiểu tử này chạy đi nơi nào, mỗi lần cũng không trông thấy người, thật là làm cho nhân sinh khí. Lời tuy như thế, trên mặt cũng là lo lắng biểu cảm. Phong Giao nói hắn sẽ không có việc, đoán chừng là lạc đường. Trước giải quyết vấn đề trước mắt a. Trước mắt hàng đầu vấn đề, là đại hạ triều đình cao thủ, đã cùng Nam Man Quốc cao thủ liên hợp tại cùng một chỗ, đang tại chung quanh siêu tầm Khôn Quốc người, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ tìm được nơi này đến, các nàng phải mau chóng rút lui. Tại Khôn Quốc cao thủ theo rất thành bỏ chạy đồng thời, Tề Phi lại mang theo hóa hình sau Phượng Hoàng, tại hướng đến Phượng Xào chạy trở về. Đến Phượng Xào sau đó, chỉ thấy được đầy đất thi thể, khắp nơi đã khô cạn máu tươi, nồng đậm huyết tinh khí tràn ngập trong không khí, rất nhiều quả đen bồi hồi tại lâm tử bên trong, có thậm chí tại mổ thi thể. Tề Phi sợ Phong gặp tình các nàng gặp chuyện không may, tìm rất lâu, cũng không nửa Khôn Quốc cao thủ thi thể, chết phần lớn đều là đến từ các nơi giang hồ nhân sĩ, cùng với Nam Man Quốc giáp sĩ, lúc này mới thở phào một hơi. Tề Phi lại hạ sơn, đến rất thành, chưa cấp mẹ mua một bộ quần áo mặc lên, là một bộ lửa đỏ sắc phượng văn quần áo, nàng chính mình chọn lựa, xuyên tại trên người của nàng phá lệ xinh đẹp, lại đang trong thành tìm ở giữa phía trên cấp bậc tửu lâu, tính toán trước điền đầy bụng. Lúc ăn cơm, nghe thấy bên cạnh có mấy cái giang hồ nhân sĩ đàm luận lần này Phượng Xào sự tình. Nghe nói không, lần này võ lâm quần hùng tại Phượng Xào tranh đoạt phượng máu, kết quả chẳng những phượng máu không cướp được, còn chết vô số người, thật thảm a. Đúng đấy, may mắn ta ngày đó bận bịu cùng Vọng Xuân Lâu tiểu thúy ngâm thơ đối nghịch, không thời gian đi, bằng không hậu quả khó liệu. Ai, ta cũng không đi, bằng không ta nhất định ngăn cơn sóng dữ, trường cứu bọn hắn ở nước lửa bên trong. Tề Phi nghe xong bọn hắn mà nói, không khỏi cảm thấy buồn cười. Thật ăn no, Tề Phi vỗ vỗ cái bụng, lại hỏi Phượng Hoàng, mẹ, ngươi ăn no chưa? Phượng Hoàng nháy mắt, nói ta không đói bụng, con, chúng ta khi nào thì làm. Yêu tử còn chưa nói ra miệng, liền sợ tới mức Tề Phi liền vội vàng che nàng miệng nhỏ, nói mẹ ruột của ta, có người ngoài ở tại thời điểm chúng ta không muốn đàm luận chuyện này. Sau khi trở về ta nhất định chơi với ngươi cái đủ. Phượng Hoàng gật gật đầu, Tề Phi lúc này mới buông tay ra. Lúc này, ngoài cửa đi vào một đám Nam Man Quốc giáp sĩ, người khoác áo giáp, eo treo đao kiếm, biêu hãn vô cùng. Những người này vừa tiến đến liền đem sở hữu cái bàn đều chiếm đoạt, sợ tới mức chủ quán thứ nhất thời lần trước hầu hạ. Mẹ hắn, không thể tưởng được một ngày kia chúng ta khuất phục tại Đại Hạ triều đình dâm uy phía dưới, vì bọn hắn bán mạng. Đại Hạ triều đình xem như bây giờ trên đời này thế lực cường đại nhất, cho hắn nhóm chân chạy, nhưng cũng không oan. Man Vương theo lấy Đại Hạ triều đình cao thủ đuổi theo giết Khôn Quốc người rồi, lại làm huynh đệ chúng ta lưu thủ rất thành, rõ ràng là xem không lên chúng ta. Hắc hắc, vừa vặn chúng ta không cần đi chịu chết, dù sao Khôn Quốc nữ đế cũng là không dễ chọc. Những cái này Nam Man Quốc giáp sĩ bên cạnh nếu không có nhân trò chuyện, đổ là cho Tề Phi không ít tin tức hữu dụng. Ví dụ như Phong Giao đã mang theo Khôn Quốc cao thủ rút ra rất thành, đang hướng đến Khôn Quốc phương hướng bỏ chạy, mà Đại Hạ triều đình người nhưng ở truy sát các nàng, thậm chí Man Vương cũng gia nhập Đại Hạ triều đình thế lực bên trong. Nguyên lai bọn hắn đã rời đi rất thành, tỷ tỷ các nàng gặp nguy hiểm, ta phải nhanh chóng chạy tới. Không đúng nha, Tề Phi mãnh phát hiện là lạ ở chỗ nào, mẹ không phải là tỏa ở trước mặt ta ư, như thế nào nghe những người này giọng điệu. Mẹ phải cùng tỷ tỷ các nàng tại cùng một chỗ a, tình huống gì? Tề Phi nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy là những cái này giáp sĩ không kiến thức, căn bản là gặp qua Phong Giao, chỉ cho rằng Khôn Quốc cao thủ là Phong Giao tại xuất lĩnh. Lúc này, một cái giáp sĩ hùng hùng hổ hổ đứng lên, nói chủ quán, đồ ăn như thế nào còn không có đi lên. Đến đây, các vị quân gia, lập tức liền tốt, trước uống chút rượu, chủ quán liền vội vàng ôm đến bình rượu. Một cái giáp sĩ đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt quét qua Tề Phi cùng Phượng Hoàng bên này thời điểm ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, nhìn chằm chằm Phượng Hoàng nói cô nàng này dáng người có thể a, các huynh đệ. Vài cái giáp sĩ vừa nghe, đều đưa ánh mắt phóng, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Hoàng, đồng thời đứng dậy hướng bên này đi đến. Phượng Hoàng ngẩng đầu đến, mắt Phượng quét qua những cái này giáp sĩ, những cái này giáp sĩ khi nhìn rõ Phượng Hoàng khuôn mặt sau đó, sắc mặt lập tức kịch biến. A. Nữ đế, là Khôn Quốc nữ đế, chạy mau. Đám người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nơi nào cố được uống rượu dùng bữa, hoảng hốt chạy bừa, bay thẳng đã chạy ra tửu lâu, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Phượng Hoàng gương mặt nghi ngờ nhìn bóng lưng của bọn họ, vừa nhìn về phía Tề Phi, hỏi con, bọn hắn vì sao sợ ta? Tề Phi nói mẹ người uy chấn thiên hạ, kia một chút bọn chuột nhắt đương nhiên sợ á. Nói đến đây thời điểm Tề Phi bỗng nhiên ngẩn ra không đúng, bọn hắn nhận ra mẹ, hiển nhiên gặp qua mẹ, vậy hắn nhóm vừa rồi nói cũng không phải là nói bậy. Xảy ra chuyện gì, hắn đột nhiên cảm giác được có chút ý nghĩ hỗn độn. Ăn no uống chân sau đó, Tề Phi kéo lên Phượng Hoàng tay ngọc, trở ra tửu lâu, tại trên phố mua thất đỏ thẫm mã, hai người một con, bay thẳng đã chạy ra rất thành. Nam Man quốc địa giới nội khắp nơi chi âm chi kỳ, căn bản không có bình nguyên, nơi này quan đạo cũng phần lớn đều là sơn đạo, tương đối hẹp hòi, không có Đại Hạ vương triều quan đạo rộng lớn. Phong Giao lĩnh lấy Khôn quốc một đám cao thủ, một đường hướng đến bắc, vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền đi đến một đầu khe sâu phía trước. Đám người cưỡi ngựa, đang muốn xuyên qua khe sâu thời điểm bỗng nhiên theo bên trong lao ra một đám ăn mày, cầm lấy chén bể, tay cầm côn bổng, há mồm liền hô đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ nay về sau quá, lưu lại mua lộ tài. Không biết sống chết đồ vật, nói u nhược mày liễu một điều, liền muốn ra tay. Phong Giao thấy được là cái băng người, liền trần đi chân trần cũng tại bên trong, liền vội vàng ngăn lại nói u nhược, dương tiếng liền nói nguyên lai là cái băng hảo hán, các ngươi nếu là có thể giúp ta ngăn trở mặt sau kẻ địch, trở lại Khôn quốc, ta cho ngươi hoàng kim vạn lượng. Trần đi chân trần vừa nhìn, nhận ra là Khôn quốc nữ đế, liền vội vàng tươi cười nói nữ đế bệ hạ vạn an, chúng tiểu nhân không hiểu chuyện, chớ nên trách tội, thỉnh quá khe sâu a. Nói liền lĩnh lấy một đám ăn mày tránh ra đường, làm Phong Giao bọn người trải qua. Phong Giao đánh ngựa đi tới, người còn lại cũng cùng tại phía sau. Trần đi chân trần nhìn bóng lưng của các nàng, sờ lên cằm nói kẻ địch. Khôn quốc nữ đế kẻ địch, chẳng lẽ là, hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng mạo khí một trận hàn khí. Xoay người vừa nhìn, liền nhìn thấy một đám người mã phi bôn mà đến, đúng là Đại Hạ triều đình cao thủ, Hạ Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ cưỡi con ngựa cao to, dẫn đầu hướng. Chạy mau, Trần đi chân trần không kịp nghĩ nhiều, tiếp đón một tiếng, rất nhanh chiều bên cạnh Lâm Tử bên trong phóng đi. Kia một chút ăn mày nhưng không có như vậy gặp may mắn, còn chưa kịp tránh đi, Hạ Ngọc Thư bọn người cũng đã chạy vội mà đến, nhìn thấy những cái này ăn mày chặn đường, sao có thể nương tay, trực tiếp sử dụng phách không trường, cách không đánh ra từng đạo vô hình trường lực, trực tiếp đem bọn hắn đánh chết. Khoảnh khắc lúc, mấy chục danh ăn mày liền kêu thảm thiết ngã xuống vũng máu bên trong. Khôn quốc nữ lưu bọn chuột nhắt, có bản lĩnh đừng chạy. Nhanh chóng dừng lại, cởi sạch quần áo, cùng các đại gia tại đây giã đại chiến 300 hiệp. Hạ Ngọc Thư bọn người cưỡi ngựa dẫm lấy những cái này ăn mày thi thể phi chạy vào khe sâu, thẳng chiều Khôn quốc cao thủ sau lưng truy sát đi qua, trong miệng còn bất chợt hô lên vài câu nhục nhã nhân lời nói, canh chừng gặp tình bọn người tức giận đến giận sôi lên. Phong Giao mới ra khe sâu, liền gặp được một đạo thân ảnh màu đen theo bên trong không rơi xuống, để ngang ngựa phía trước, chặn đám người đường đi. Khương Nguyên Công ngẩng đầu đến, cười quái dị một tiếng, lộ ra trong miệng răng nanh, nhìn Phong Giao, nói nương nương, hôm nay các ngươi nơi nào cũng không đi được. Phong Giao ánh mắt phát lạnh, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Nàng phi thân xuống ngựa, phía sau lôi ra liên tiếp tàn ảnh, thẳng chiều Khương Nguyên Công mãnh liệt tấn công đi qua. Khương Nguyên Công cũng không muốn tỏ ra yếu thế, trên người bắn ra ba đầu sáu tay, nghênh đón. Hai đại thiên vị cường giả chớp mắt đấu tại cùng một chỗ, giết được khó có thể phân chia tách rời. Chương 215 thật giả nữ đế hạ. Cùng lúc đó, lại có một đạo thân ảnh phi rơi xuống, người này trên người lôi quang lượn lờ, đùng tiếng không ngừng rung động, trong mắt càng là có tia chớp tại lưu động, nhìn qua chẳng như lôi thần. Đúng là Long Chiến Giả. Phương Hoa Tiên thấy liền nói Long Chiến Giả, ngươi cho rằng đột phá đến thiên vị cảnh giới liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Long Chiến Giả cười nói Phương giáo chủ, ngươi nếu là cởi sạch quần áo để ta muốn làm gì thì làm, ta sẽ không đối với các nàng muốn làm gì thì làm. Như thế nào? Vô sỉ. Nói u nhược dẫn ra tay trước, phi thân công hướng Long Chiến Giả. Long Chiến Giả khinh miệt chiều nàng đánh ra một quyền, quyền ảnh tầng tầng lớp lớp, lôi quang lập lòe, mang theo từng cổ hủy diệt tính khí tức. Nói u nhược thấy thế liền vội vàng sử dụng vô thượng thân pháp, thân hình một phân thành hai, tránh đi đối phương quyền ảnh, theo sau hai đạo thân ảnh lại xác nhập làm một, tiếp tục công hướng đối phương. Sau lưng nàng ngựa bị Long Chiến Giả lôi điện quyền ảnh đánh trúng, cương khí phá, phát ra ầm ầm nổ vang, trực tiếp nổ thành một đống thịt nát. Thích Nghe Cầm nhìn ra Long Chiến Giả chiêu thức lợi hại, liền vội vàng xông lên giúp đỡ, vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vi cũng là sợ tìm muội có sơ suất, thứ nhất thời phi thân tiến lên, phối hợp Thích Nghe Cầm cùng nói u nhược, tứ đại cao thủ liên thủ vây công Long Chiến Giả. Long Chiến Giả thành thạo cùng bốn người giao đưa tay, trong miệng còn bất chợt trêu nói này hoang sơn giã lính, ngược lại cái giã hợp địa phương tốt, ha ha. Lúc này Hạ Ngọc Thư bọn người sớm đuổi kịp, đem Khôn quốc một đám cao thủ vây quanh ở giữa. các ngươi Khôn Quốc hôm nay liền muốn thuần phục tại ta Đại Hạ Vương Triều Thiên Uy phía dưới, bọn ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Hạ Ngọc Thư đắc ý cười nói. Ta nhổ vào, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Phong Gặp Tình thả người nhảy lên, cách không một trường đánh về phía Hạ Ngọc Thư. Hạ Ngọc Thư cười to một tiếng, sử dụng ma công, nghiêm nghị không sợ nghênh đón. Thì ma tay cầm thầy tướng số phiên, lĩnh lấy hơn 10 sống chết người vây quanh đi lên. Khôn Quốc cao thủ đều cùng những chuyện lặt vặt này chết người đã giao thủ, biết lợi hại, người người nghiêm trận đón địch. Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên Mỗ Mỗ cùng Làm Âm Sư Thái ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Tuyết Sơn Thần Ni nói những chuyện lặt vặt này chết người liền giao cho chúng ta, các ngươi người trẻ tuổi đi đối phó những người khác. Nói, ba đại cao thủ đứng thành một hàng, vận chuyển thần công, thúc giục nội lực, đánh về phía những chuyện lặt vặt kia chết người. Vương Uyển Như, Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân, Diệu Mưa bọn người nhao nhao chiều Hạ Ngọc Thư công tới, Đại Hạ bên này cao thủ thấy thế, cũng vội vàng ra tay. Phong Gặp Tình đối mặt Hạ Ngọc Thư, Vương Hồng Vũ cùng Vương Uyển Như huynh muội đánh tại cùng một chỗ, Diệp Thụy Vân cùng Diệp Kinh Vân tỷ đệ cũng rút đao khiêu chiến, Diệu Mưa đối mặt Ngô Sao mà không phàm, Lãnh Thư Tuyết tác cùng Viên Gió Lốc chiến đấu. Phương Hoa Tiên, Kỳ Thu Quân cùng Vũ Du Dương ba người lại đối mặt Ngụy Đông Tường, Yêu Đêm cùng Man Vương ba đại cao thủ, cũng đã có khó có thể phân chia tách rời. Tả Mị Hồng cùng Lý Ngọc Giao vốn là muốn tiến lên vây công Hạ Ngọc Thư bọn người, nhưng thấy Tuyết Sơn Thần Ni các nàng xa không phải là thi ma đối thủ, liền vội vàng tiến lên giúp đỡ. Nhất thời, Đại Hạ cùng Khôn Quốc song phương cao thủ tại khe sâu bên ngoài đánh cho khó có thể phân chia tách rời, gào thét liên tục, chân khí phá âm thanh không ngừng truyền ra, chỉ thấy đầy trời bụi đất tung bay, xung quanh cỏ cây bẻ gãy, tràng diện một mảnh hỗn loạn. Uyển Như, ngươi không nên tới đây. Vương Hồng Vũ đối với Vương Uyển Như truyền âm nói. Vương Uyển Như trả lời một câu, ngươi bang kia một chút ma đầu quấy phá, đáng xấu hổ. Huynh đệ hai người tuy rằng giao thủ, lại đánh cho không đến nơi đến chốn, chính là làm dáng một chút thôi, nơi nào thật hạ thủ được. Diệp Thụy Vân đối đầu Diệp Kinh Vân, lại ra tay tàn nhẫn, không chút nào lưu thủ, Diệp Thụy Vân giận trừng mắt Diệp Kinh Vân nói, Kinh Vân, ngươi nếu không hối cải, đến lúc đó kết cục kham ưu. Diệp Kinh Vân trầm mặc không nói, huy động trong tay thần binh, cũng không chút lưu tình chiều Diệp Thụy Vân công tới. Diệu Mưa nhìn cụt một tay Ngô Sao mà không phàm, cũng không dám khinh thường, Ngô Sao mà không phàm tuy rằng chỉ có nhất cánh tay, võ công lại xác thực không kém, hai người đấu tại cùng một chỗ, Ngô Sao mà không phàm còn có điều hòa khản, Diệu Vũ cô nương, ta nên gọi ngươi tỷ tỷ, vẫn là để cho muội muội ngươi đâu này. Diệu Mưa hừ lạnh một tiếng, lúc trước nàng và Ngô Sao mà không phàm rớt bao, Ngô Sao mà không phàm là trên danh nghĩa Bạch Gió Tây cùng nói u nhược con, nhưng hắn nhóm chân chính nữ nhi cũng là Diệu Mưa, bây giờ hai người sinh tử tướng hướng, thật có thể nói là tạo hóa làm người. Hạ Ngọc Thư hòa Phong Gặp Tình đánh vào một chỗ, Hạ Ngọc Thư cười dâm đãng nói, Gặp Tình, ngươi nếu là gả cho ta, ta lập tức liền phong ngươi vì Đại Hạ Hoàng Hậu. Cốt, Phong Gặp Tình cười nhạo một tiếng, sử dụng tàn nhẫn chiêu thức công tới. Bên cạnh, Viên Gió Lốc nhìn thấy Lãnh Thư Tuyết xinh đẹp như vậy động lòng người, lại lãnh diễm cao ngạo bộ dạng, không khỏi tâm tinh lay động, nhịn không được nói, mỹ nhân, ngươi nếu là làm của ta nữ nhân, ta khẳng định không có khả năng cho ngươi ra chiến trường. Lãnh Thư Tuyết lãnh cười lên, miệng đầy giả dối hứa hẹn, vừa nhìn cũng không phải là thứ tốt gì. Viên Gió Lốc sắc mặt trầm xuống, lại không nương tay, Lãnh Thư Tuyết huy động trường kiếm, tới kịch liệt chiến đấu. Thối sư huynh, mỗi đến thời khắc mấu chốt cũng không tải. Lý Ngọc Giao phối hợp Tà Mị Hồng, cùng vài cái sống chết người đấu tại cùng một chỗ. Nàng nghĩ chính là, nếu là Tề Phi tại nơi này, Khôn Quốc bên này căn bản không cần chạy, hoàn toàn có thể cùng Đại Hạ triều đình nhân mã nhất quyết sinh tử. Thì ma vốn là khống chế hơn 20 cái sống chết người, tại Phượng Sào thời điểm bị Phượng Hoàng trong miệng phun ra ngọn lửa chết cháy mười mấy cái, bây giờ còn thừa lại hơn 10. Lại người người đều là cao thủ trong cao thủ. Lúc này, Lý Ngọc Giao cùng Tà Mị Hồng các đối mặt ba cái sống chết người. Này ba cái sống chết không một người không phải là lợi hại hạng người. Mỗi một cái sống chết người sở bày ra lực lượng đều đạt được đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, mà không sợ chết, không sợ bị thương, chỉ cần không ngừng tấn công, thập phần cường hãn. Lý Ngọc Giao vừa đánh vừa lui, không bao lâu đã bị bước lui đến một chỗ bụi cỏ dại sinh lâm từ bên trong. Nơi này chung quanh đều là cỏ cây, đã không đường lui. Lý Ngọc Giao bất đắc dĩ phía dưới, đành phải giơ trường kiếm lên, toàn lực chiều kia tam đại sống chết người công tới. Muốn hoàn toàn giải quyết hết sống chết người, phải chặt đứt này thủ cấp, chính là những chuyện lặt vặt này chết người thụ thi ma khống chế, cứ việc không sợ chết, lại sẽ ở lúc cần thiết thứ nhất thời bảo vệ cổ, tránh đi kẻ địch chí mạng chiêu thức. Lý Ngọc Giao liên tục chém ra mấy kiếm cũng không chiếm được tiện nghi, còn suýt chút nữa bị đối phương gây thương tích, may mắn nàng lúc này võ công tiến nhanh, từ lâu đã không phải là lúc trước nàng, võ công cao, chân có thể cùng phong gặp tình sánh vai. Lại qua mấy chiêu, Lý Ngọc Giao quyết định không giấu giếm thực lực nữa. Ngay tại sau lưng của nàng hiện ra một đôi màu xanh cánh chim thời điểm bỗng nhiên theo lâm trung thoát ra mấy đạo thân ảnh, tổng cộng có 4 người, 3 cái lão giả, 1 cái lão ẩu, mới vừa xuất hiện, đã đem 3 cái sống chết người đều chắn xuống dưới. Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Trong này một cái lão giả hỏi. Là các ngươi, Lý Ngọc Giao thấy thế mừng rỡ, nguyên lai đến thế nhưng càn khôn tứ lão. Này 4 người võ công cao cường, 4 người thêm lên chân có thể kháng cự ở một cái thiên vị cường giả, 4 người vừa xuất hiện, lập tức đem 3 người kia sống chết người ép lấy đánh, có thể nói là thành thạo. Lý Ngọc Giao lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng không biết càn khôn tứ lão luôn luôn tại trong bóng tối bảo hộ nàng, chính là bây giờ Lý Ngọc Giao địch nhân là đại hạ triều đình người, bọn hắn không tiện lộ diện, cho tới giờ khắc này mới xuất hiện. Lý Ngọc Giao hỏi nghĩa phụ muốn giết ta nhóm, các ngươi giết nghĩa phụ người. Nghĩa phụ không có khả năng trách trách các ngươi sao? Đối với Khương Nguyên Công mang người truy sát Khôn Quốc cao thủ chuyện này, Lý Ngọc Giao kẹp ở trung gian, thập phần bất đắc dĩ, nàng biết rõ Khôn Quốc cùng đại hạ triều đình ân oán, cũng biết khôn kế lớn của đất nước đứng ở thiên cương địa sát ma thần mặt đối lập, điểm ấy căn bản không thể thay đổi. Đông Thắng lão nhân nói đại tiểu thư yên tâm, tuy rằng chúng ta không tiện cùng đại hạ triều đình người công khai đối địch, nhưng nếu là đại tiểu thư có thể đem nhân dẫn tới hẻo lánh địa phương, chúng ta liền có thể đem đánh chết, bất kể là ai. Tây Thiên lão tổ cũng nói đại tiểu thư, ngươi phải tin tưởng, chủ nhân vĩnh viễn là duy trì ngươi. Lý Ngọc Giao nghe vậy, tin tưởng tăng nhiều, nàng cười nói ta minh bạch á. Lập tức, Lý Ngọc Giao rất nhanh trở lại chiến trường, triệu thi ma thủ hạ sống chết người chạy đi, theo sau đem bọn hắn dẫn đến trong lâm tử, làm càn khôn tứ lão đi đối phó. Rất nhanh, thi ma thủ hạ mười mấy cái sống chết người. Trừ bỏ năm có thiên vị thực lực cường giả ở ngoài, dư người đều bị Lý Ngọc Giao dẫn tới lâm bên trong. Lý Ngọc Giao phối hợp càn khôn tứ lão, đem những chuyện lặt vặt này chết người nhất nhất chém tới đầu. Ngay tại Lý Ngọc Giao tính toán một kiếm đem một cái cuối cùng sống chết đầu người lô chém tới thời điểm, bởi vì chân khí tiêu hao quá lớn, lực đạo thoáng có chút yếu, bị đối phương di rời bước chân, có thể nhưng lại toàn bộ công, lại một kiếm rạch ra đối phương trên đầu áo choàng. Thoáng chốc lúc, một tấm tái nhợt vô tuyết trắng gương mặt xuất hiện ở Lý Ngọc Giao trước mặt. A, không, không có khả năng, Lý Ngọc Giao nhìn thấy trước mắt người khuôn mặt, quá sợ hãi, cả người đều ngây dại. Thì sao, đại tiểu thư, càn khôn tứ lão liền vội vàng tiến lên đem nàng hộ tại ở giữa. Cha, đây là ta cha, Lý Ngọc Giao cả người run rẩy, kiếm đều cầm không vững. Đứng ở Lý Ngọc Giao trước mặt cái này sống chết người, tay cầm trường kiếm. Vân người ngọc lập, lại mặt không biểu cảm, mặt không có chút máu, ánh mắt đờ dẫn, lật bạch nhãn, rõ ràng là đã chết đi, thậm chí được mai táng tại điểm thương phía sau núi Lý Lăng Vân. Bắc Hải lão ẩu thở dài đại tiểu thư, thì ma năng lực, chính là sắp chết đi chi thi thể của người luyện chế thành sống chết người cổ thi thể này tuy rằng là phụ thân ngươi, có thể sớm không có linh hồn thần trí, ngươi có thể trăm vạn không muốn nương tay. Lý Ngọc Giao cũng minh bạch điểm ấy, chính là đối diện nàng cha mình thi thể. Lại như thế nào hạ thủ được? Mắt thấy sống chết người Lý Lăng Vân gầm nhẹ một tiếng, triệu Lý Ngọc Giao đánh tới, càn khôn tứ lão liền vội vàng ra tay, lấy thiên cương sát quyền đem đánh bại, theo sau một đao chém xuống, đem sống chết người Lý Lăng Vân đầu chặt đứt, cả người một phân thành hai, ngã xuống đất bất động. Lý Ngọc Giao di chuyển ánh mắt, không nhẫn tâm nhìn thấy một màn này. Thẳng đến sống chết người Lý Lăng Vân không còn hoạt động, nàng mới nói các ngươi giúp ta đem cổ thi thể này chôn a. Dứt lời, nàng lại dùng kiếm rạch ra còn lại sống chết người đầu áo choàng, nhìn thấy đều là một đám mặt mũi quen thuộc, người người đều đã từng là danh chấn nhất thời nhân vật, cao thủ trên giang hồ, Đỗ Ngạo, Hạ Thừa Khâm, Hàn Trác Hạo, Vi Nghĩa Mộc, Cửu Hải Hiên, Giang Hải Linh, Mắt Đen, Diệp Thái Huyền, Hạo Vân Cư Sĩ. Lý Ngọc Giao yên lặng không nói, năm đó võ lâm cao thủ, bây giờ lại phơi thây hoang dã, sau khi cũng không được an bình. Lý Ngọc Giao trở lại chiến trường. Nhìn thấy thi ma đứng ở một gốc cây hương trương dưới cây, Trình Khống Chế còn lại ngũ đại thiên vị sống chết người, Triệu Tuyết Sơn thần ni, Hồng Liên Mỗ Mỗ cùng làm âm sư thái khởi xướng mãnh liệt tấn công, Tả Mị Hồng đã ở một bên giúp đỡ, nhưng bốn người đều chỉ có tiên thiên cảnh, căn bản không phải là kia ngũ đại thiên vị sống chết người đối thủ, chính kế tiếp bại lui, tùy thời đều có tính mạng lo lắng. Lý Ngọc Giao liền vội vàng phi thân đi qua, đem chung một cái sống chết người ngăn lại, lúc này mới hóa giải bên ta áp lực. Một bên khác, Phương Hoa Tiên, Kỳ Thu Quân, Vũ Du Dương ba người đang cùng Ngụy Đông Tường, Yêu Đêm cùng Man Vương này ba đại cao thủ chiến tại cùng một chỗ, Lục Nhân Chóc đối với chém giết, Kỳ Thu Quân đối mặt Ngụy Đông Tường, Vũ Du Dương đối đầu chính là Yêu Đêm, Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm đều là thành danh đã lâu cao thủ, Kỳ Thu Quân cùng Vũ Du Dương tuy rằng võ công tiến nhanh, nhưng cũng có sở không địch lại, một mực lâm vào trạng thái bị động. Phương Hoa Tiên cùng Man Vương đấu tại cùng một chỗ, nàng tinh thông độc công, vốn là tại trong tranh đấu thực chiếm ưu thế, nhưng là Man Vương thân là Nam Man Quốc quốc quân, hàng năm cùng độc trùng mãnh thú giao tiếp, trên người xoa đầy hiểu rõ độc dược vật, Phương Hoa Tiên độc cư nhiên đối với hắn không có tác dụng. Phương Hoa Tiên cũng cuối cùng đến đối thủ, Man Vương hình thể khổng lồ, tứ chi tráng kiện, giống như một tôn tháp sắt, Phương Hoa Tiên vóc dáng đã rất cao, nhưng Man Vương so với nàng còn cao hơn ra một cái đầu. Hắn vừa sải bước ra, đại địa đều cơ hồ đang chấn động. Đối mặt Man Vương đánh đến lang nha bổng, Phương Hoa Tiên vung vẩy trong tay Nguyễn Tiên, cuốn lấy đối phương lang nha bổng, theo sau bay lên một cước, chịu đối phương trước ngực đá vào, oành vài tiếng trầm đục liên tiếp vang lên, Phương Hoa Tiên ngọc chân chớp mắt tại Man Vương ngực đá liên tục hơn 10 thứ, đối phương thoáng đẩy ba bước, lại không chút nào bị thương dấu hiệu. Man Vương vỗ vỗ trước ngực bụi đất, gầm nhẹ một tiếng, cười gằn nói con nhóc, ngươi ăn cơm chưa? Cổ lét ngứa đều ngại lực độ quá nhỏ, ha ha. Nói liền lấn người tiến lên, lại lần nữa huy động lang nha bổng đánh tới hướng Phương Hoa Tiên. Ngay tại Phương Hoa Tiên cảm thấy kiệt lực thời điểm bỗng nhiên mặt đất oành một tiếng nổ tung, bụi đất tung bay ở giữa, một viên to lớn đầu rắn theo phía dưới tỏa ra, tiếp lấy, một đầu tuyết trắng trong suốt cự xà phi thân thoát ra. Rõ ràng là địa vương xà tư tư đuổi tới. Phương Hoa Tiên mừng rỡ nói giết thằng nhãi này. Hí khà zz hít, từ từ phát ra một tiếng gào thét, mở ra miệng to như chậu máu, bay thẳng đến Man Vương đầu cắn tới. Man Vương trừng mắt chuông đồng vậy trong mắt, không ngừng lui về phía sau đi, đồng thời huy động lang nha bổng nghênh hướng từ từ. Từ từ một cái hất đầu, tránh đi đối phương lang nha bổng, lại vung vẩy đuôi rắn, chớp mắt đánh vào Man Vương trước ngực, Man Vương cả người chấn động, không ngừng sau này rút lui, lui hơn 10 bước sau nhất mông ngồi ở trên đất. Chỉ cảm thấy bên trong thân thể khí huyết quay cuồng, chân khí không khoái. Hàn Ám nói một tiếng lợi hại, đầu này đại xa lực lượng ước chừng có thiên vị cấp bậc, may mắn hắn thể chất đặc thù, lại trời sinh thần lực, nếu không lần này có thể muốn mạng của hắn. Sát, hắn giận gầm một tiếng, đứng lên, giơ lên cao lang nha bổng, không sợ chết chiều tư tư vọt tới. Có tư tư ngăn trở Man Vương, tính là không giết được hắn, cũng khẳng định không có khả năng thua. Phương Hoa Tiên yên tâm, bay thẳng đến bên cạnh đánh tới, bên kia, Kỳ Thu Quân cùng Vũ Du Dương chính tràn ngập nguy cơ, tùy thời đều khả năng lọt vào Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm độc thủ. Phương Hoa Tiên gia nhập chiến vòng mấy lúc sau, Kỳ Thu Quân cùng Vũ Du Dương đều cảm thấy áp lực giảm nhiều, chính là muốn giết rơi đối phương, lại khó như lên trời. Phong Giao cùng Khương Nguyên Công tại trong không trung đấu tại cùng một chỗ, mấy trượng bên trong, không người dám tới gần. Khương Nguyên Công cười quái dị nói nương nương, ngươi việc này không thu hoạch được gì, có phải hay không thực thất vọng. Phong Giao hừ lạnh nói các ngươi cũng không sai biệt lắm. Khương Nguyên Công bằng ta không có vấn đề, có hay không phượng máu đối với ta mà nói đều không bị ảnh hưởng, ngươi lại bất đồng. Hắc hắc, Phong Giao yên lặng không nói, nàng rất rõ ràng, đối phương đối với khôn quốc bí mật kia thập phần hiểu rõ. Không xa, thích nghe cầm, nói u nhược. Vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vi tứ đại cao thủ, liên thủ đại chiến Long Chiến Giã, các nàng bốn người đều là số một tuyệt đỉnh cao thủ, chính là Long Chiến Giã bây giờ thành thiên vị cường giả, một bước lên trời, đã chân có thể nghiền ép toàn bộ tiên thiên cảnh tồn tại, bốn người hợp lực, nhưng lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở đối phương. Đúng lúc này, một cái độc nhãn lão ăn mày phi thân, trong miệng nói nữ đế bệ hạ, như ta giúp ngươi ngăn trở đám này cầu vật, ngươi là không khả năng tuân thủ lời hứa. Ban thưởng ta hoàng kim vạn lượng. Đang cùng Khương Nguyên giao thông công cộng tay Phong Giao nghe được lời này, lập tức trở về nói lời hứa đáng ngàn vàng. Tốt, Trần đi chân Trần đại cười lên, tay cầm côn bổng, mặt hướng Long Chiến Giã, các ngươi những cái này đổ chó con, ngay cả chúng ta những cái này không có gì cả ăn mày đều không buông tha, hôm nay ta lão ăn mày liền theo các ngươi liều mạng. Nói chuyện lúc, hắn huy động côn bổng, thẳng chiều Long Chiến Dã mãnh liệt tấn công đi qua. Long Chiến Dã một người độc đấu tứ đại cao thủ, vẫn đang có thừa lực, chỉ thấy hắn tung người một cái nhảy lên, trên người lôi điện quấn quanh, một tay bóp thành quả đấm, chiều Trần Đi Chân Trần đánh ra từng đạo màu trắng quyền ảnh. Trần Đi Chân Trần nhất côn chiều đối phương quyền ảnh thọt tới. Đạo thứ nhất quyền ảnh cùng Trần Đi Chân Trần trong tay trường côn chạm vào nhau, oanh một tiếng nổ vang, trường côn thoát phá, đạo thứ nhất quyền ảnh cũng theo đó thoát phá, đạo thứ hai quyền ảnh lại tập kích đến, Trần Đi Chân Trần lấy trường đón đánh, chỉ thấy lôi sáng lóng lánh, Trần Đi Chân Trần bàn tay trực tiếp bị tạc đoạn. Đạo thứ ba quyền ảnh lại phi đến, Trần Đi Chân Trần kêu thảm thiết một tiếng, bước ra lui về phía sau, nhiên mà đã không kịp, lôi quyền trực tiếp oanh tạc tại bộ ngực hắn, chỉ nghe một tiếng bạo vang, lôi sáng lóng lánh phía dưới, Trần Đi Chân Trần thân thể tứ phân ngũ liệt, chết thảm đương trường. Chỉ dùng nhất chiêu, Long Chiến Dã liền đem cái bang bang chủ, tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ Trần Đi Chân Trần đánh giết đương trường. Thích Nghe Cầm thấy thế một tiếng thở dài, người này thật không nên đi vòng vèo trở về. Trần Đi Chân Trần nhưng cũng có máu của mình tính, Hạ Ngọc Thư bọn người giết hắn đi cái bang huynh đệ, hắn nếu không phải ý tứ một chút, nơi nào có mặt tiếp tục làm này cái bang bang chủ. Hắn lớn nhất tính sai chính là, không ngờ tới kẻ địch võ công có lợi hại dường nào, căn bản cũng không là hắn cảnh giới này có thể đối kháng. Long Chiến Dã cũng chẳng muốn nhìn Trần Đi Chân Trần vỡ vụn thi thể, tiếp tục công hướng Thích Nghe Cầm bọn người. Vào thời khắc này, tiếng vó ngựa theo khe sâu bên kia truyền đến. Đám người tưởng rằng hành tẩu giang hồ người, nơi nào có nhàn tâm chú ý. Nhưng mà tùy theo một đỏ thẫm mã theo bên trong khe sâu lao ra, một cái bóng người theo phía trên lưng ngựa phi thân nhảy lên, cùng với một cái quen thuộc làn điệu tiếng truyền đến đại gia chớ sợ, ta Tề đại hiệp tới cũng. Đại hạ ma đầu nhóm, chịu chết đi. Vốn là đang đắc ý Hạ Ngọc Thư nghe thấy cái này âm thanh, biến sắc thằng nhãi này như thế nào ở phía sau chạy đến. Phong gặp tình bọn người lại trong lòng chắc chắn, bây giờ song phương thế lực ngang nhau, nếu là có Tề phi gia nhập, bên ta thực lực đại tăng, thắng lợi cán cân nghiêng có khả năng chiều Khôn Quốc bên này nghiêng lệch. Đến đúng là Tề phi. Trải qua ngựa không dừng vó chạy vội, hắn cuối cùng đuổi tới. Mới vừa xuất hiện, hắn liền theo phía trên lưng ngựa phi thân nhảy lên, một mặt chiều Long Chiến Dã công tới, một mặt đối với Phượng Hoàng nói mẹ, cẩn thận những cái này kẻ xấu. Kẻ xấu, Phượng Hoàng kỵ tại lưng ngựa phía trên, mắt Phượng đảo qua, xẹt qua ở đây đám người. Đám người nghe thấy Tề phi âm thanh sau đó, lại chiều trên lưng ngựa nữ tử liếc mắt nhìn. Mới đầu còn không có cảm giác gì, nhưng cẩn thận nhìn kỹ, tại nhìn thấy nữ tử bộ dạng hòa phong giao giống nhau như đúc sau đó, tất cả đều sửng sốt. Tình huống gì? Tại sao lại đến đây một cái nữ đế? Tại sao có thể có hai cái nữ đế? Tất cả mọi người cảm thấy không hiểu được, chính là cái này cũng không ảnh hưởng trên tay động tác, vẫn ở chỗ cũ cùng kẻ địch ra sức chiến đấu. Tề phi tại nhìn thấy cùng Khương Nguyên Công đại chiến phong giao thời điểm, cũng bối rối. Hắn quay đầu nhìn trên lưng ngựa mẹ, lại nhìn không xa thúc dục Vô Tự Thiên Thư Thần Công Phong Giao, hồi tưởng một chút mấy ngày nay mẹ dị thường biểu hiện, bỗng nhiên đã minh bạch, cô gái này căn bản cũng không là mẹ ruột của mình, chính là bộ dạng mẹ giống nhau như đúc thôi. Nàng kia rốt cuộc là ai? Tề phi ngốc nhìn một trận, nhìn về phía Long Chiến Dã, chiến ý nhất thời đại thúc, ta đến ngươi. Dứt lời liền một kiếm đâm về phía đối phương. Phong Giao nhìn về phía Phượng Hoàng. Mới đầu chính là động dung, nhưng ở nhìn thấy nàng mi tâm lửa đỏ sắc Phượng Hoàng ấn ký sau đó, mạnh mẽ thân thể yêu kiều chấn động Phượng Hoàng niết bàn mâm. Cùng lúc đó, Khương Nguyên Công tại nhìn thấy Phượng Hoàng một chớp mắt, cũng chấn động một cái, tiếp lấy kêu to một tiếng này không có khả năng. Này một chớp mắt, Khương Nguyên Công rất nhanh đánh về phía Phượng Hoàng, trong miệng còn tại hô to giết chết nàng. Phong Giao thấy thế liền vội vàng ngăn trở, miệng quát đây là ta Khôn Quốc chi nhân. Thì mà tại nhìn thấy Phượng Hoàng sau đó, trong mắt toát ra lục quang, cũng lắc lư thầy tướng số phiên, mang theo dưới trướng sống chết người phóng đến. Khương Nguyên Công dẫn đầu đuổi tới, phía sau bắn ra một tôn thật lớn pháp thân, trực tiếp sử dụng chính mình độc môn tuyệt học, hóa thành ba đầu sáu tay bộ dáng, lục cánh tay kéo dài tới thành cao vài trượng, toàn lực ra tay, cách không chiều Phượng Hoàng trên người rơi xuống. Phượng Hoàng thấy thế, đồng tử nổi lên hồng quang. Chớp mắt hóa thành hai điểm đỏ sắc ánh lửa tại nàng trong mắt hừng hực thiêu đốt, miệng của nàng trung phát ra một tiếng phượng minh, hai tay thành trường, phía trên bọc lấy ngọn lửa nóng bỏng, chiều Khương Nguyên Công nghênh đón. Chương 216 Thiên Cương Ma Thần. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Phượng Hoàng ngọn lửa ngọc trưởng cùng Khương Nguyên Công sáu tay ma trưởng rất nhanh gặp nhau, chớp mắt va chạm tại cùng một chỗ. Này một chớp mắt, liên tiếp sức lực khí bạo phá tiếng truyền đến, từng cổ vô cùng cường đại khí phóng túng chiều bốn phương tám hướng thổi quét ra, xung quanh phạm vi hơn 10 trượng một trận cắt bay đá chạy, đá vụn bay loạn, cỏ cây răng rắc gãy đọa, miệng chén đại gỗ thông đột ngột từ mặt đất mọc lên, thảm cỏ đều bị nhấc lên, bị tức phóng túng cuốn đi. Oành oành oành một trận phá tiếng sau đó, kêu đau một tiếng truyền đến. Đám người nhìn lại, chỉ thấy trên lưng ngựa Phượng Hoàng như trước ngồi ở trên lưng ngựa, hai tay thu về, Khương Nguyên Công lại kêu rên một tiếng, sau lưng pháp thân tiêu tán, thân thể cũng khôi phục bình thường bộ dáng, thân hình bay rớt ra ngoài, theo bên trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Đám người nhìn thấy kết quả này, không khỏi nhao nhao động dung. Khương Nguyên Công chính là đương thời cường giả chân chính, sống hơn 300 năm nhân vật tuyệt thế, một thân võ công kinh thiên địa quỷ thần khiếp, thực lực của hắn cùng nữ đế Phong Giao cơ hồ tương xứng, nhưng mà hắn tại vị này bộ dạng hòa Phong Giao giống nhau như đúc nữ tử trước mặt, lại không chịu nổi một kích, chính là nhất chiêu liền bị đánh cho hộc máu. Này làm sao có khả năng, này đã hoàn toàn lật đổ đám người nhận thức. Bực này võ công, thực lực như vậy, hay là người này đã tu luyện tới trong truyền thuyết thoát phá cảnh giới. Liền hư không đều có thể đánh vỡ. Phong Giao thấy thế cũng làm mừng rỡ, nàng rất nhanh chiều Khương Nguyên Công truy sát đi qua, trong miệng khẽ kêu lão quỷ, nhận lấy cái chết. Khương Nguyên Công quyết định thật nhanh, một bên phi thân lui về phía sau, một bên quát toàn bộ mọi người lập tức bỏ chạy. Long Chiến Giã cùng Thi Ma nhìn thấy Phượng Hoàng thực lực, đều đã sắc mặt đại biến, Hạ Ngọc Thư càng là sợ tới mức hồn không phụ thể, không kịp chờ đợi hạ lệnh triệt, mau bỏ đi, nói xong nhanh chân bỏ chạy. Chạy đi đâu? Tề Phi dẫn đầu đuổi theo. Phượng Hoàng phi thân dừng ở Tề Phi bên cạnh, một phen nhéo hắn quần áo, nói ai là kẻ địch. Ai nha, người nhéo ta quần áo thì sao, mau chào bọn hắn a, giết hắn đi nhóm. Tề Phi chỉ lấy rất nhanh chạy trốn đại hạ cao thủ. Phượng Hoàng hướng về phía trước quan đạo nhìn sang. Khương Nguyên Công, Long Chiến Giã chạy trước tiên, sau đó là Hạ Ngọc Thư, Vương Hồng Vũ, Diệp Kinh Vân, Ngô Sao mà không phàm cùng Viên Gió Lốc. Phía trên ngũ đại thiên vị sống chết người hộ tải ở giữa Thi Ma, ngũ đại thiên vị sống chết người đem Thi Ma khiêng, trực tiếp phi thân lên, phá không đi qua. Cuối cùng là Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm, còn có Man Vương. Phượng Hoàng chỉ bọn hắn, nhìn về phía Tề Phi, hỏi bọn họ là kẻ xấu. Tề Phi gật đầu nói bọn hắn rất xấu. Phượng Hoàng nghe vậy, lập tức đưa ra hai tay, hướng về phía trước hư hư một trào. Dừng ở mặt sau cùng Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm lập tức cảm thấy có một cổ lực lượng vô hình từ phía sau lưng vọt tới, tiếp lấy liền thân thể liền cứng lại rồi, nghĩ động đều không nhúc nhích được. Không, cứu mạng. Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm vô cùng hoảng sợ, miễn cưỡng hô to một câu đi ra. Nhưng mà Hạ Ngọc Thư bọn người lúc này nào có công phu đáp cứu bọn hắn, chỉ cần đi thong thả từng bước, nói không chừng liền cái mạng nhỏ của mình đều có khả năng góp đi vào. Nhìn rất nhanh rời đi đại hạ cao thủ, Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm cuối cùng tuyệt vọng. Hai người riêng phần mình phát ra một tiếng điên cuồng giống giận, tính toán tránh thoát trói buộc. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng cũng làm cho ra thân là phía trên cổ dị thú lực lượng kinh khủng, chỉ thấy nàng hai tay nhẹ nhàng chấn động, các theo lòng bàn tay bay ra một đạo lửa đỏ sắc trường ảnh. Hai đạo trường ảnh rời khỏi tay, rất nhanh thành lớn, hóa thành ván cửa đại cự trường, chẳng phân biệt được trước sau dừng ở Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm trên người. Chỉ nghe oành oành hai tiếng bạo vang, một trận ánh lửa mãnh liệt. Đám người chỉ thấy Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm thân thể trực tiếp bị Phượng Hoàng trường lực chấn động nổ tung, nổ tứ phân ngũ liệt, không còn hình dạng, tại ngọn lửa nóng bỏng phía dưới, trực tiếp đốt thành hai đống tro cốt, bị gió thổi qua, mọi nơi phiêu tán. Hai cái này thiên vị phía dưới cao thủ hàng đầu, đều đã từng tung hoành thiên hạ, Ngụy Đông Tường đã từng là một người phía dưới vạn người bên trên, Yêu Đêm cũng đã từng là nhất giáo chi chủ. Tại bọn hắn đắc ý nhiều năm sau đó, hôm nay cuối cùng vận số dùng hết, chết thảm tha hương. Bọn hắn sở hữu mộng tưởng và dã vọng, đều vào thời khắc này tan thành bong bóng ảnh, hồi phi yên diệt. Phật nói, toàn bộ có triển vọng pháp, như ảo ảnh trong mơ, như xương cũng như điện, ứng tác như thế xem. Tề Phi nhìn thấy bực này lực lượng, trực tiếp ngốc tại chỗ. Người còn lại cũng đều nhìn mắt choáng váng, nhìn về phía Phượng Hoàng ánh mắt, theo kinh dị trở nên sợ hãi. nhao nhao lui về phía sau mở. Các nàng là kẻ xấu sao? Phượng Hoàng chỉ lấy Phong gặp tình bọn người, lại hỏi Tề Phi. Không không không, các nàng là người tốt. Tề Phi dọa nhảy dựng, liền vội vàng kéo giữ Phượng Hoàng tay ngọc, sợ nàng đối với Phong gặp tình bọn người ra tay. Có muốn đuổi theo hay không? Nói U Nhược nhìn đại hạ cao thủ bóng dáng, không khỏi có chút ngứa tay. Phong Giao đi đến, nói không cần, trở về rồi hãy nói a. Nương, Tề Phi đi đến Phong Giao trước mặt, Phượng Hoàng liền vội vàng cùng qua. Phong Giao gật gật đầu, đang muốn lúc nói chuyện, Phượng Hoàng nhìn kỹ nhìn Phong Giao, bỗng nhiên mở miệng nói người bộ dạng thật đẹp mắt. Phong Giao khóe miệng vừa kéo, không từ ngữ phản bác. Vị tỷ tỷ này chính là Phượng Hoàng a. Lúc này Thích Nghe Cầm đi đến, tao nhã mềm giọng cười nói. Phượng Hoàng kinh ngạc nói làm sao ngươi biết. Phượng Hoàng, ngươi là Phượng Hoàng. Tề Phi chớp mắt há hốc mồm. Ta là mẹ ngươi, con. Phượng Hoàng lập tức ôm lấy Tề Phi, sợ hắn chạy. Tề Phi đẩy ra nàng, giận dữ nói ngươi tại sao muốn giả mạo mẹ ta. Phượng Hoàng ủy khuất nói ta nào có, ta chính là mẹ ngươi, con. Nàng đi lên trước ôm lấy Tề Phi. Nói bậy, mẹ ta ở chỗ này đây, người biến thành hình dạng của nàng lừa gạt ta. Tề Phi ôm lấy Phượng Hoàng, bỗng nhiên cả người run run, ai a, không muốn bắt ta kê kê. Phượng Hoàng một tay nhéo Tề Phi côn thịt, cười ha hà nói con, chúng ta để làm yêu a. A, không muốn a, như vậy nhiều người như vậy. Tề Phi đẩy ra Phượng Hoàng, xoay người bỏ chạy, hắn qua rõ ràng Phượng Hoàng nhu cầu rồi, không có thiết chế, hơn nữa chẳng phân biệt được trường hợp. Đáng yêu lại đáng sợ. Con, đợi ta với. Phượng Hoàng phi thân đuổi theo. Nói U Nhược nhìn Tề Phi cùng Phượng Hoàng bóng lưng, nhịn không được nói tiểu tử này thật đúng là một nhân tài. Phong Giao, Thích Nghe Cầm, vòng ngón tay mềm mại mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là gương mặt không lời. Hạ Ngọc Thư bọn người một đường chạy trốn, ngựa không ngừng vó câu từ Nam Man Quốc mượn đường Khôn Quốc, lại duy sợ Phong Giao bọn người đuổi kịp đến. Một đoàn người liên tục đổi mấy thất ngựa, tốn mấy ngày thời gian rời đi Khôn Quốc địa giới, trải qua hai giới sơn, cuối cùng trở lại Đại Hạ Vương Triều. Trở lại kinh thành Hoàng Cung, đám người nghỉ ngơi mấy ngày, mới vừa rồi bình phục tâm tình, lại vẫn là gương mặt uể oải. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Phượng Hoàng Niết Bàn Mâm trọng sinh, biến thành một người, càng không nghĩ đến, Phượng Hoàng cư nhiên đứng ở bọn hắn đối địch trận doanh Khôn Quốc bên kia, còn giúp Khôn Quốc giết hai người. Dẫn đến đại hạ bên này hai đại cao thủ Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm bỏ mình. Vốn là, tại Thi Ma gia nhập, cùng với Long Chiến Giã đột phá đến thiên vị cảnh giới sau đó, đại hạ triều đình thực lực có thể nói tăng nhiều, là hoàn toàn có thể áp chế Khôn Quốc một đầu. Bây giờ Khôn Quốc nhiều Phượng Hoàng cái này tuyệt thế cường giả, lập tức thực lực tăng vọt, phản chế trụ đại hạ triều đình. Liền Khương Nguyên Công cũng không phải là Phượng Hoàng đối thủ, thử hỏi trên đời này ai có thể cùng nàng địch nổi. Bại tẩu Nam Man Quốc sau đó, đại hạ triều đình toàn bộ mọi người trên đầu đều phủ lên một tầng bóng ma, giống như tận thế tiến đến. Ai, đại điện bên trong, Hạ Ngọc Thư tại trước ghế rồng mặt qua lại dạo bước, nôn nóng bất an. Vương Hồng Vũ, Diệp Kinh Vân, Ngô Sao mà không phàm cùng Viên Gió Lốc bốn người đứng ở một bên, hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình nhìn nhau không nói gì. Lúc này đây Nam Man Quốc chi hành xem như hoàn toàn thất bại. Hơn nữa còn tổn thất hai cái đại cao thủ, may mắn thu cái Man Vương, nếu không Hạ Ngọc Thư liền muốn nổi trận lôi đình. Sau một lát, Hạ Ngọc Thư dừng lại, quay đầu nhìn về phía bốn người, hỏi Khôn Quốc cao thủ có chưa từng giết đến. Vương Hồng Vũ lắc lắc đầu nói không có, bệ hạ quá lo lắng. Hạ Ngọc Thư giận dữ nói ngươi biết cái gì, Tề Phi người kia cùng ta là tử địch, hắn khẳng định không có khả năng buông tha ta. Bây giờ bọn hắn Khôn thực lực quốc gia cường, ai? Vương Hồng Vũ mấy người yên lặng không nói, bây giờ Tề Phi bên người có Phượng Hoàng vị này đại cao thủ, nói không chừng thật sẽ tìm phía trên môn đến, bất qua hắn nhóm cũng không như thế nào lo lắng, bọn hắn đối với cái gọi là đại hạ triều đình có thể không có tình cảm gì, cùng lắm thì đến lúc đó trốn chạy là được. Ngay tại mấy người hết đường xoay sở thời điểm bỗng nhiên có thái giám tiến vào đại điện, vội vội vàng vàng bẩm báo bệ hạ, bệ hạ. Đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không Khôn Quốc người đánh tiến vào? Hạ Ngọc Thư có chút khẩn trương hỏi. Không có, không có. Người này thái giám thở hồng hộc nói, là cửa hoàng cung đến đây ba cái quái người, khẩu khí cực kỳ cuồng vọng, chỉ mặt gọi tên muốn bệ hạ tiến đến nghênh tiếp bọn hắn, trước cửa cung thủ vệ thấy hắn nhóm nói kiêu ngạo, nghĩ giáo huấn một chút bọn hắn, tất cả đều bị bọn hắn đánh chết. Hạ Ngọc Thư nghe vậy ngẩn ra, Vương Hồng Vũ mấy người nhìn nhau liếc nhìn một cái, không giận ngược lại còn thích, trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Hạ Ngọc Thư vội hỏi mau, mau dẫn ta nhìn nhìn. Rất rõ ràng, đến nhất định là thiên cương địa sát ma thần. Hạ Ngọc Thư lĩnh lấy một đám người trở ra đại điện, không kịp chờ đợi đi tới phía trước cửa hoàng cung, quả nhiên nhìn thấy có ba cái trang điểm cổ quái người đứng ở đó. Ở giữa người kia mặt như quan ngọc, mặt mang mỉm cười, dáng người thật cao gầy teo, hắn mặc lấy quần áo bào trắng, quạt lông khăn chít đầu, nhìn qua hào hoa phong nhã, cả người lộ ra một cỗ tao nhã nho nhã khí tức. Chạm tại bên cạnh tà chính là một tên vóc dáng rất cao đàn ông trung niên, người này sinh trưởng một tấm mặt ngựa, hai mắt thon dài, trán thượng nâng lên một cái kỳ dị tiểu bao, mặc lấy quần áo màu xanh trường bào, cứ như vậy đứng ở đó, gương mặt nhẹ nhàng thoải mái. Chạm tại bên cạnh bên phải cũng là một người đàn ông trung niên, người này làn da đen, thân hình cao lớn cường tráng, khí độ trầm ổn, quần áo hắc bào, chắp hai tay sau lưng, đều có một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí độ, vừa nhìn chỉ biết không phải là người bình thường. Ngọc Thư gặp qua tam vị tiền bối, không biết ba vị tôn giá là. Hạ Ngọc Thư khom người hành lễ, ngẩng đầu nhìn về phía ba người. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng là thức thời. Ở giữa nho nhã nam tử mỉm cười, trong tay quạt lông nhẹ nhàng lay động, vốn là ta muốn cho ngươi một hạ mã uy, hiện tại nhìn đến không cần. Là một nhân vật, có tiền đồ. Bên trái nam tử cũng cười cười. Bên phải nam tử gật đầu nói đúng vậy, này mấy người đều thực đối với khẩu vị của ta. Hạ Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ thì cũng thôi đi, tại Ngô Sao mà không phàm cùng Viên Gió Lốc nhìn thấy trước mắt ba người thời điểm lập tức đi ngay tiến lên. Ngô Sao mà không phàm khom người chiều bên phải nam tử hành lễ bất phàm gặp qua ma sư tiền bối. Viên Gió Lốc cũng hướng về ở giữa nho nhã nam tử hành lễ nói Gió Lốc gặp qua ma chí tiền bối. Tốt, tốt. Nho nhã nam tử cùng mặt đen nam tử nhìn nhau cười, đều có chút vừa lòng bộ dạng. Hạ Ngọc Thư gặp sau cả người chấn động, cũng cùng nói nguyên lai là ma chí cùng ma sư giá lâm, Ngọc Thư không có từ xa tiếp đón. Bên trái người nam tử cao cười nhạt nói tiểu tử ngươi có chút thú vị, khó trách có thể làm vua của một nước. Không dám, không dám. Hạ Ngọc Thư khom lưng gật đầu, thỉnh các vị tiền bối tùy ta tiến hoàng cung, Ngọc Thư cho các ngươi bày tiệc mời khách. Hạ Ngọc Thư lĩnh lấy này ba cái quái nhân tiến vào đại điện, nho nhã nam tử cũng không khách khí, trực tiếp hướng đến long ỷ thượng nhất tọa, hai chân chéo ngời, nhìn quét đám người liếc nhìn một cái, mỉm cười nói đều đừng cẩn thận, tới gần một điểm, ta nói chuyện không thích quá lớn âm thanh, sợ các ngươi không nghe được. Hạ Ngọc Thư thấy hắn đảo khách thành chủ, hoàn toàn không đem chính mình phóng tại trong mắt, lòng hắn đầu thầm hận, trên mặt lại treo nịnh nọt nụ cười, dẫn đầu đi ra phía trước, người còn lại cũng tiến lên vài bước. Nho nhã nam tử cười nhạt nói ta cũng không theo các ngươi đả hách mê, bản nhân chính là Cơ Có Huyền, hai vị này là tùy đắp sư cùng tắm gió xuân, nói vậy các ngươi đều là nghe qua. Hạ Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ bọn người nghe vậy, hổ khu chấn động. Nghe qua, gặp qua tam vị tiền bối. Mấy người liền vội vàng lại lần nữa hành lễ. Nguyên lai, này ba người đúng là thiên cương địa sát ma thần đại nhân vật. Tại 108 cái ma thần bên trong. Chia làm 36 thiên cương, 72 địa sát, trong này 72 địa sát ma thần lấy ma quân Khương Nguyên Công cầm đầu, 36 thiên cương ma thần lấy ma tôn Thái Sơ cầm đầu. Hơn nữa, thiên cương ma thần địa vị so với địa sát ma thần rất cao, thực lực cũng càng cường. Tại ma tôn Thái Sơ phía dưới, bài danh vị thứ hai, chính là ma chí Cơ Có Huyền. Người này thân là thiên cương địa sát ma thần bên trong đứng thứ hai, chẳng những trí tuệ cao siêu, am hiểu sâu mưu kế chi đạo. Còn có một loại thập phần kỳ dị năng lực, có thể đoán được tương lai, biết trước, có thể nói là thiên cương địa sát ma thần đầu óc. Mà bài danh đệ tam, là ám đế, nhưng mà ám đế năng lực đã bị Hạ Ngọc Thư được đến, bởi vậy Hạ Ngọc Thư chẳng khác nào là đời này ám đế, chẳng qua còn không có trưởng thành lên. Xếp hạng ám đế phía dưới, chính là ma xuất tắm gió xuân. Tắm gió xuân xem như chúng ma chi xuất, năng lực của hắn cũng thập phần đặc thù mà cường đại, tại tam hơn trăm năm trước. Năng lực của hắn đối với chính đạo nhất phương tạo thành cực tổn thất lớn. Bài danh thứ 5, chính là ma sư Tùy Đắp Sư. Tùy Đắp Sư cũng là một cái cực kỳ lợi hại nhân vật, hắn chính là chúng ma chi sư, quần ma người dẫn lính, khiêng kỳ người, chết tại tay hắn phía trên người hằng hà sa số, mỗi lần chính ma đại chiến, hắn